Giờ khắc này, ý lạnh của Quân Tiêu Dao như thể thiên uy chút xuống. Toàn bộ tiên cổ sinh linh đều lạnh run, sinh ra sợ hãi từ tận gốc linh hồn. Nhìn từng gương mặt lần lượt chuyển sang tái nhợt, đôi mắt đen của Quân Tiêu Dao lóe lên, khôi phục lại cảm xúc. Nháy mắt, trời đất thanh minh, hết thảy trước đó dường như chỉ là cảnh bên trong tưởng tượng. Đương nhiên, có qua có lại, nếu như các ngươi trung thành với bản thần tử thì bản thần tử cũng sẽ cho các ngươi quyền thế, tự do, cho danh tự của các ngươi theo thế lực của bản thần tử, vang vọng toàn bộ cửu thiên tiên vực. Cuối cùng, hy vọng các ngươi nhớ kỹ một điểm, lời của Quân Tiêu Dao lần nữa dừng lại, tay áo vung lên, giọng điệu hào hùng nói. Người các ngươi đi theo, chính là một vị đại đế tương lai. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì như đá tảng rơi xuống biển cả, làm dấy lên sóng gió vạn trượng, cả sân chấn động. Bọn họ sẽ đi theo một vị đại đế tương lai. Nếu những lời này được thốt ra từ miệng của những thiên kiêu khác thì chỉ làm người ta cảm thấy buồn cười, nhưng Quân Tiêu Dao nói ra thì không ai dám phản bác. Thiên kiêu bình thường có thể có vô địch chi tư như Quân Tiêu Dao sao? Thiên kiêu bình thường có thể chạy ra từ Thanh Đồng Tiên Điện một trong thất đại bất khả tư nghị sao? Thiên kiêu bình thường có thể trở thành thánh nhân ở độ tuổi này sao? Hoàn toàn không có khả năng, chỉ có Quân Tiêu Dao mới sáng tạo ra được kỳ tích này. Giờ khắc này, khí phách anh dũng nếu Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn khắc sâu vào lòng mỗi một sinh linh tiên cổ. Chúng ta chắc chắn thể sống chết đi theo bước chân của chủ nhân. Ngao Thương Uyên là người đầu tiên hô lên, ngay sau đó, tất cả sinh linh tiên cổ cũng lớn tiếng kêu to, ca tụng thanh danh của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây là hiệu quả mà hắn muốn. Quân Tiêu Dao không cần nô lệ vâng vâng dạ dạ. Cái hắn cần là người thật sự trung tâm có thể làm việc cho hắn. Yên tâm, bản thần tử sẽ không bạc đãi các ngươi, rất nhanh các ngươi có thể rời đi thế giới tiên cổ. Trước lúc đó, người có tu vi trên chuẩn thánh có tư cách tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện để tu hành. Quân Tiêu Dao nói, lời này vừa vang lên, tất cả mọi người đều dại ra, không rõ hàm ý trong câu nói của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trời cao. Tất cả sinh linh tiên cổ cũng và nhìn lên không trung theo ánh mắt của Quân Tiêu Dao. Sau đó, họ thấy được một tòa Thanh Đồng Tiên Điện to lớn, tựa như núi cao thái cổ đang phá không mà đến, lơ lửng trong hư không. Cả tòa Thanh Đồng Tiên Điện tràn ngập khí tức cổ xưa mà tang thương, như con sông kéo dài qua thời gian. Đó là Thanh Đồng Tiên Điện, đầu óc tất cả sinh linh tiên cổ đều nổ tung. Sao Thanh Đồng Tiên Điện lại xuất hiện ở chỗ này? Chương 621 Thanh Đồng Tiên Điện tái hiện. Chương 621 Thanh Đồng Tiên Điện tái hiện. Rất nhiều sinh linh tiên cổ đều nhất trí chuyển mắt về hướng Quân Tiêu Dao. Nhìn vẻ mặt Quân Tiêu Dao như đang tính sẵn trong lòng, trong đầu bọn họ bỗng dâng lên một ý tưởng. Hay là Quân Tiêu Dao không phải chạy ra Thanh Đồng Tiên Điện, mà là hắn khống chế Thanh Đồng Tiên Điện. Ồ, tưởng tượng đến khả năng này, trái tim rất nhiều sinh linh đều hung hăng run lên. Đó chính là Thanh Đồng Tiên Điện, là nơi chẳng lành mà cả Chí Tôn cũng có khả năng đẫm máu, vậy mà Quân Tiêu Dao có thể khống chế. Trong nhất thời, trong mắt bọn họ, Quân Tiêu Dao trở nên càng sâu không lường được lên. Mà khác với những sinh linh tiên cổ bình thường chính là, Lê Tiên, Ngao Thương Uyên chờ cường giả đỉnh cấp có thể cảm nhận được trong Thanh Đồng Tiên Điện còn cất giấu vài luồng khí tức làm bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Trong Thanh Đồng Tiên Điện còn có sinh linh, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì chẳng lẽ đã nghe theo mệnh lệnh của Quân công tử. Trong lòng Lê Tiên dâng lên sự chấn động như sông cuộn biển gầm, thủ đoạn của Quân Tiêu Dao thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Ngao Thương Uyên càng cảm giác vô cùng may mắn, cũng may đã thần phục chủ nhân, nếu không tạm thời chưa nói đến quy tắc tiên cổ, chỉ khí tức trong Thanh Đồng Tiên Điện thôi cũng đã đủ để uy hiếp tánh mạng của ta. Sau khi Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện, tất cả sinh linh tiên cổ đã hoàn toàn không có tâm tư nào khác, toàn tâm toàn ý mà đi theo Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì cảm thấy đã chỉnh đốn xong. Hắn giơ tay lên, trong hư không có vô số quy tắc tiên cổ sức mạnh hiện lên, sau đó ngưng tụ thành từng miếng nô ấn quy tắc. Cả những chí tôn như Ngao Thương Uyên cũng không có khả năng tiêu trừ loại nô ấn quy tắc này. Đám người Ngao Thương Uyên cũng ngoan ngoãn mà trồng nô ấn vào nguyên thần của mình. Đám người Lê Tiên Lệ nhân tộc cũng bị gieo nô ấn, thật ra họ cũng không ngại, trước công chúng thì cần đối xử bình đẳng, Quân Tiêu Dao cũng không có khả năng thiên vị Lệ nhân tộc. Đợi đến khi Quân Tiêu Dao gieo nô ấn cho tất cả sinh linh tiên cổ thì trong lòng hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau một hồi tung chiêu củ cải cộng với gậy gộc, ân uy và thực thi, cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn khống chế sức mạnh của chủng tộc tiên cổ. Nói một câu không dễ nghe, sức mạnh này liên hợp lại với nhau thì muốn tạo nên một trận chiến bất hủ cũng đã đủ rồi. Cũng được rồi, là lúc phải trở về gia tộc, không biết lễ thành nhân 18 tuổi của ta còn cần tổ chức hay không. Đúng rồi, đến lúc đó còn phải độ thánh nhân kiếp luôn một thể. Quân Tiêu Dao thầm suy tư trong lòng, đến lúc này, chuyện ở thế giới tiên cổ mới xem như hoàn toàn kết thúc. Kế tiếp, một ít cường giả thế giới tiên cổ sẽ tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện để tu hành. Hiện tại Thanh Đồng Tiên Điện đã hoàn toàn là sản vật tư nhân của Quân Tiêu Dao. Linh khí trong Thanh Đồng Tiên Điện cũng không yếu hơn thế giới tiên cổ, còn một bộ phận sinh linh tiên cổ còn lại, Quân Tiêu Dao phân phó bọn họ đi khai quật các loại cơ duyên tiềm tàng. Những cơ duyên khai quật ra được đều trở thành nội tình để Quân Tiêu Dao xây dựng thế lực. Lệ nhân tộc lại trở thành người quản lý của tiên cổ, kiểm soát trật tự của toàn bộ chủng tộc tiên cổ. Tất cả đều có vẻ gọn gàng ngăn nắp, các cường giả cấp bậc chí tôn lão tổ như Lê Tiên, Ngao Thương Uyên cũng là nhập trú vào Thanh Đồng Tiên Điện. Những chí tôn lão tổ đó giống như nhà quê vào thành, liên tục dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Thanh Đồng Tiên Điện, tấm tắc bảo lạ. Còn đám người lão người mù thì tạm thời không hiện thân, hiển nhiên không có hứng thú phản ứng đám cường giả tiên cổ đó. Quân Tiêu Dao cũng xác định, Thanh Đồng Tiên Điện sẽ trở thành một thế lực dạng thành lũy lưu động của hắn. Không gian bên trong trùng trùng điệp điệp, cất chứa 10 vạn người cũng không phải nói chơi. Sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, Quân Tiêu Dao cũng lên đường, chuẩn bị trở về quân gia. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao kết thúc hành trình tiên cổ, trên toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực lại bắt đầu gợn sóng, có xu thế mưa gió kéo đến. Từ sau khi tin tức bảo khố Luân Hồi Ma Tông truyền ra, toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực luôn không bình tĩnh. Một tòa bảo khố của thế lực bất hủ khiến người ta thèm nhỏ dãi dữ dội. Cho dù là thế lực bất hủ nào, nếu có được một tòa bảo khố thì thực lực nội tình đều lập tức tăng vọt. Nhưng cách tìm được và chìa khóa mở ra bảo khố Luân Hồi Ma Tông lại ở trên người quân gia. Thánh tử của Luân Hồi Ma Tông Vong Xuyên là người duy nhất có thể tìm ra và mở ra bảo khố của Luân Hồi Ma Tông. Tất nhiên quân gia cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, tin tức quân gia muốn tổ chức lễ thành nhân cho Quân Tiêu Dao cũng đã truyền khắp. Có rất nhiều thế lực nhận được thiệp mời. Điều này chứng minh quân gia cũng không phải nói giỡn, mà thật sự muốn tổ chức lễ thành nhân cho vị thần tử quân gia đã mất kia. Đương nhiên, cũng có người cho rằng có lẽ Quân Tiêu Dao còn chưa chết, nhưng người có cách nghĩ này cũng là số ít. Bởi vì hung danh của Thanh Đồng Tiên Điện đã ghi khắc thật sâu trong lòng mỗi người. Hung địa mà cả chí tôn cũng có khả năng đẫm máu, sao Quân Tiêu Dao có thể sống sót? Trong lúc khắp nơi suy đoán, rốt cuộc ngày quân gia tổ chức lễ thành nhân cũng đã đến. Vô số thế lực như Trăm Xuyên Hối Hải mà hội tụ về hướng Hoàng Châu của quân gia. Rất nhiều thế lực đều có dụng ý khác, bọn họ cũng không phải đi xem lễ thành nhân không có vai chính này, mà muốn biết những thế lực đối địch của quân gia có thể động tĩnh gì hay không. Vào ngày quân gia tổ chức lễ thành nhân, Tổ Long Xào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động đều có sinh linh tiến đến. Bọn họ đưa mắt nhìn về hướng Hoàng Châu của quân gia, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa nhẹ nhẹ. Là lúc tăng cho quân gia một phần đại lễ. Hoàng Châu, nơi đóng trú của quân gia, lúc này nơi đây đã là biển người tấp nập, ngựa xe khắp nơi đều hội tụ đến. Có cổ thú giang cánh che trời, có long mã hí vang, có liễn xa hoàng kim lao qua ngang trời. Từ sau khi đế lộ mở ra, rất nhiều thiên kiêu bước lên hành trình, toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực đã ít khi náo nhiệt như vậy. Chương 622 buổi tiệc lễ thành nhân. Chương 622 buổi tiệc lễ thành nhân. Đạo Cực Thiên Tông đến, có quân gia ti nghi cao giọng quát. Một lão giả tinh thần quắc quắc dẫn dắt một nhóm người tiến đến, đó là lão đạo nhân của Đạo Cực Thiên Tông. Lúc này tinh khí thần của lão đạo nhân còn tốt hơn trước kia rất nhiều, hiển nhiên linh khí tiên vực sống lại đã giúp lão gia tăng thực lực. Nhưng lúc này, ánh mắt lão đạo nhân lại mang theo một chút phức tạp, trong lòng nỉ non nói, năm đó thần tử quân gia khí phách hăng hái dữ dội, vừa xuất thế đã trấn áp ma thi chí tôn, như nắng gắt dâng lên, danh chấn tứ phương, mà hiện giờ lại. Lão đạo nhân thầm thở dài trong lòng. Nhưng lão cũng không cho rằng Quân Tiêu Dao sẽ ngã xuống dễ dàng như vậy, có lẽ hiện tại còn đang trải qua loại rèn luyện nào đó. Công chúa của Vương Triều Đại Thương đến, tiếng nói vừa dứt thì công chúa Đại Thương đã đến. Nàng từng tham gia buổi tiệc 10 tuổi của Quân Tiêu Dao, hiện giờ vẫn đẹp động lòng người như xưa, nhưng sắc mặt lại có thêm vài phần tái nhợt và tiêu tụy. Rất nhiều người chung quanh thấy tình cảnh này đều châu đầu ghé tai mà nói. Công chúa Đại Thương vừa gặp thần tử lỡ cả đời. Đến bây giờ không biết đã cự tuyệt bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi cầu hôn. Đúng vậy, nghe nói vị công chúa này khi nghe tin thần tử quân gia ngã xuống ở Thanh Đồng Tiên Điện thì liên tục 7 ngày đóng cửa không ra ngoài, vì quân mà cả người tiêu tụy, đã suy yếu đi rất nhiều. Ai, đáng giận nhất chính là, hình như thần tử quân gia cũng không biết tên của công chúa Đại Thương là gì, mỹ nhân như thế mà chỉ là một người qua đường. Thần tử quân gia thật là một nam nhân nghiệp chướng nặng nề, phụ lòng biết bao nhiêu giai nhân. Rất nhiều tu sĩ nam tính chung quanh đều đang cảm khái. Một Quân Tiêu Dao ngã xuống trong Thanh Đồng Tiên Điện đã làm muôn vàn thiếu nữ tiên vực thương tâm tiểu tụy, cha không nhớ cơm không nghĩ, quả thực là nghiệp chướng nặng nề. Mà vị công chúa Đại Thương này không để ý đến những lời xì xầm bàn tán chung quanh, chỉ thầm lẩm bẩm trong lòng, thần tử đại nhân, ta từng tham gia buổi tiệc 10 tuổi của chàng, hiện giờ chàng đã 18 tuổi thành nhân, lại không thấy trở về. Thương tâm vì quân Tiêu Dao không chỉ có một mình công chúa đại thương. Ở một phương hướng khác, một đám người đi vào, vị nữ tử cầm đầu mặc vũ y màu đỏ, dáng người là lướt, hai chân thon dài, da thịt tuyết như trắng. Mái tóc dài màu đỏ như ngọn lửa rực rỡ, giữa mày có một điểm chu sa, dung nhan đẹp như đào lý, đó chính là hoàng nữ của Chu Tước Cổ Quốc, Bái Ngọc Nhi. Nhưng hiện tại, Chu Tước Cổ Quốc đã sáp nhập với tam đại cổ quốc khác, trở thành tứ tượng cổ quốc. Mà Bái Ngọc Nhi chính là nữ hoàng đứng đầu tứ tượng cổ quốc. Nàng không bước lên đế lộ, thiên phú của Bái Ngọc Nhi cũng không tầm thường, nhưng trên đế lộ khắp nơi yêu nghiệt kia thì thực lực của nàng ta còn chưa đủ xem. Nàng trực tiếp từ bỏ, toàn tâm toàn ý thay quân Tiêu Dao quản lý tứ tượng cổ quốc. Chủ nhân, Ngọc Nhi tin ngài tuyệt đối không có việc gì. Bái Ngọc Nhi lẩm bẩm nói, nàng là người sùng bái cuồng nhiệt của quân Tiêu Dao, tuyệt đối không sẽ cho rằng quân Tiêu Dao ngã xuống như vậy. Ngoài ra còn có những nữ tử như quân Linh Lung, quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy cũng không bước lên đế lộ. Căn cơ của các nàng quá yếu kém, đi đến nơi như đế lộ là đi chịu chết, còn không bằng thanh thản ổn định ở lại quân gia tu luyện. Lúc sau các thế lực bất hủ như Thánh Linh Thư Viện, Ma Tiên Giáo, Cơ Gia, Diệp Gia cũng có người tới. Nhưng những thiên kiêu đỉnh cấp kia lại không xuất hiện, bọn họ đã sớm đi chinh chiến đế lộ, người tới là một vài trưởng lão. Nhìn khách khứa đã tới gần đủ, đám người quân chiến thiên mới hiện thân. Cho dù quân chiến thiên hay là Khương Nhu đều không lộ ra chút bi thương nào cả. Trước đó bọn họ vốn không tin quân Tiêu Dao sẽ ngã xuống, lúc sau còn biết được tin từ lão tổ rằng quân Tiêu Dao vẫn chưa chết. Cho nên quân chiến thiên cũng rất tự tại, ông ta còn chờ mong quân Tiêu Dao trở về, vậy sẽ mang đến cho quân gia mừng rỡ không nhỏ. Đáng tiếc, Tôn Nhi không thể trình diện trong lễ thành nhân 18 tuổi. Quân chiến thiên thở dài khe khẽ, đây là điều duy nhất ông ta cảm thấy đáng tiếc. Chư vị, cảm tạ tiến đến tham dự của lễ thành nhân Tôn Nhi ta, tuy nó không có mặt, nhưng lão phu tin không bao lâu nữa nó sẽ trở về. Quân chiến thiên cất cao giọng mà nói, nghe được lời này, trong mắt rất nhiều người đều hiện ra kinh nghi. Chẳng lẽ thần tử quân gia thật sự chưa chết, ai biết được, có thể là quân gia thương tâm quá độ, đang lừa mình dối người hay không? Một ít thế lực có chút nghi ngờ, nhưng chỉ nói thầm trong lòng hai câu, tất nhiên không dám lớn tiếng. Đúng vậy, thần tử quân gia có đại đế chi tư, sao lại dễ dàng ngã xuống như vậy? Chính xác, nơi như Thanh Đồng Tiên Điện cũng không có khả năng giữ chân được thần tử. Rất nhiều thế lực bắt đầu nịnh bợ quân gia, đám người quân chiến thiên cũng mừng rỡ tiếp nhận. Nhưng đúng lúc này, có ba bóng người hiện lên từ ở chân trời đằng xa, đồng thời có một giọng nói nổ vang trên hư không. Quân gia, thôi thì đừng lừa mình dối người như vậy. Nghe được lời này, tất cả các khách khứa thế lực toàn trường đều ngơ cả ra, giống như có sấm sét nổ vang. Là ai đang mở miệng, điên rồi sao? Nơi này là quân gia, ai dám làm càn như thế? Rất nhiều người đưa mắt nhìn qua, ba bóng người kia rõ ràng là ba vị thánh nhân. Thánh nhân mạnh thật, nhưng ở trước mặt hoang cổ quân gia thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. Hình như bọn họ là người của Thái Cổ Vương tộc, ba thánh nhân này đến từ ba thế lực Thái Cổ Vương tộc là Ngưu Ma Sơn, Bàn Tơ Động, Xà Hoàng Cốc. Nhưng trùng hợp chính là, ba Thái Cổ Vương tộc này đều là thế lực phụ thuộc Tổ Long Xào. Trong nháy mắt, đôi mắt của trưởng môn, Túc Lão rất nhiều thế lực đều lập lòe. Chẳng lẽ viễn cảnh mà bọn họ suy đoán sắp xảy ra rồi sao? Hình như trên tự liệt quân gia ta mở tiệc chiêu đãi không có các ngươi. Quân chiến thiên lạnh nhạt nói. Hình như ông ta đã đoán trước được chuyện này nên vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, cũng không tức giận gì. Cần gì phải tức giận với kẻ nhất định phải chết chứ? Chương 623 trình diễn xung đột lớn. Chương 623 trình diễn xung đột lớn. Ha ha, tuy không mời chúng ta, nhưng hôm nay chúng ta cũng mang lễ vật tới. Kim Giác Thánh Nhân của Ngưu Ma Sơn lạnh lùng cười. Thánh Nhân của Bàn Tơ Động là một phụ nhân rất yêu diễm, tên là Hắc Chu Nương Nương, trên mặt ả ta lộ ra một nụ cười yêu mị. Tay ngọc vung lên. Ngay lập tức, một tiếng tưng vang lên, một cái chuông rơi xuống mặt đất. Lễ thành nhân hôm nay, chúng ta đưa tiễn cho thần tử quân gia. Thiên Xà Thánh Nhân của Xà Hoàng Cốc lành lùng nói, thiên kiêu của ba thế lực vương tộc bọn họ cũng bị quân Tiêu Dao chém giết ở thế giới tiên cổ, tất nhiên có thù hận rất sâu. Nhưng thấy tình cảnh này, khách khứa ở đây đều hít sâu một hơi. Điên rồi, ba thánh nhân này thật sự không muốn sống nữa, chịu chết cũng không nên làm như vậy. Quân chiến thiên thấy thế thì lạnh lùng cười và nói, vốn dĩ hôm nay là lễ thành nhân của Tiêu Dao, không nên thấy máu, nhưng các ngươi tự tìm đường chết thì cũng hết cách. Quân chiến thiên vung tay ra, đạo văn vô tận đan chéo trên hư không, muốn chấn sát về hướng ba thánh nhân kia. Mà đúng lúc này, ở nơi xa có khí thức cuồn cuộn bốc lên, một long chảo vạn trượng thò ra ngang trời, va chạm với chiêu thức của Quân Chiến Thiên. Khí tức này rõ ràng đã đạt tới chuẩn chí tôn, chẳng lẽ tình cảnh trong buổi tiệc 10 tuổi của thần tử lại sắp tái hiện? Tất cả thế lực đều mở to hai mắt mà nhìn, bọn họ dự cảm được một trận xung đột lớn sắp sửa trình diễn. Thù hận của Quân gia và Thái Cổ hoàng tộc là mấy đời nối tiếp chồng chất lên nhau. Mà ở đời này, mối thù đó đã đạt tới cực hạn. Trong thế giới tiên cổ, rất nhiều thiên kiêu Thái Cổ hoàng tộc đều bị Tự Liệt Quân Tiêu Dao chém giết. Có thể nói thù hận đã đạt tới mức độ không chết thì không ngừng. Nhưng bất hủ chiến có ảnh hưởng quá lớn, cho dù các thế lực tổ long xào cũng mong muốn cùng cực, chờ đợi thời cơ, nhưng vẫn không dám tùy tiện gây nên chiến tranh. Nhưng hiện tại, thấy tình cảnh này, đại nhân vật của rất nhiều thế lực đều kinh hãi. Rốt cuộc Thái Cổ hoàng tộc cũng nhịn không được muốn động thủ. Hừm, Quân Chiến Thiên thấy chiêu thức của mình bị cản lại thì cũng không quá bất ngờ. Nếu sau lưng thánh nhân của Tam Đại Thái Cổ vương tộc không có người chống lưng thì chúng dám tiến đến Quân gia làm cản không? Trên vòng trời, tầng mây quay cuồng, một nam tử trung niên mặc kim bào mang theo uy thế chuẩn chí tôn mà buông xuống. Là Long Khám Chí Tôn của tổ Long Xào. Thấy bóng người này, có người hô nhỏ lên. Đây là một chuẩn chí tôn rất có danh khí của tổ Long Xào, tuy không phải nhân vật có thực lực tuyệt đỉnh cấp lão tổ, nhưng cũng là một trong những cường giả mới quật khởi trong vạn năm của tổ Long Xào. Nhìn thấy Long Khám Chí Tôn xuất hiện, các tộc lão Quân Chiến Thiên vẫn rất sửng dưng. Xem ra tổ Long Xào các ngươi lành sẹo rồi nên quên đau, vào buổi tiệc 10 tuổi, đã quên mất U Long Chí Tôn ngã xuống trước của Sơn Môn Quân gia ta sao? Quân Chiến Thiên lạnh nhạt nói. Long Khám Chí Tôn nghe vậy thì trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. U Long Chí Tôn không chỉ ngã xuống ở Quân gia, thậm chí cả bản thể cũng bị xem thành nguyên liệu nấu ăn rồi ăn luôn. Đây là sỉ nhục và vết nhơ mà tổ Long Xào không thể xóa bỏ. Nhưng lần này, ông ta vâng mệnh mà đến, trong lòng có nắm chắc, tất nhiên sẽ không e ngại cái gì. Quân Chiến Thiên tiếp tục nói, tới cũng tới rồi, đồng loạt hiện thân đi, cần gì phải ẩn nấp kia chứ. Nghe Quân Chiến Thiên nói thế, mọi người sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ không chỉ có tổ Long Xào phái người tới. Ở một hướng khác có mây lửa đầy trời, chuẩn chí tôn của Vạn Hoàng Linh Sơn hiện thân. Phía đông, có mây tía mênh mông cuồn cuộn tràn ngập, một nam tử trung niên như phủ xương lạnh trên mặt đạp mây tía mà đến. Đó là phụ thân của Kỳ Lân Tử, Tử Lân Động Chủ. Ngoài ra, Thượng Cổ Ngạc Hồ cũng có chuẩn chí tôn bước ra, đó là một con cá sấu khổng lồ chưa hóa thành hình người, mà vẫn duy trì hình thái cá sấu, hung thần chi khí ngập trời, khiến cả thiên địa cũng biến sắc. Trời ạ, chuẩn chí tôn của Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ đều tới, là muốn thay đổi trời đất hay sao? Tất cả thế lực ở đây đều ngồi không yên, đây là tiết tấu biến thiên trở trời. Ha ha, chúng tộc lão Quân gia thấy tình cảnh này thì chỉ lộ ra nụ cười lạnh, vẻ mặt vô cùng bình đạm, tựa như nhìn người chết. Không phải ai cũng có thể khiêu khích uy nghiêm Quân gia, ít nhất, từ thời khắc bọn họ hiện thân thì kết cục đã được định sẵn rồi. Hôm nay tới Quân gia ta là muốn vội vã đầu thai sao? Quân Chiến Thiên lạnh nhạt nói, lời này khiến trong mắt đám người Long Khám Chí Tôn đều hiện lên một tia sắc lạnh. Nhưng còn chưa tới thời điểm cuối cùng, bất hủ chiến là thủ đoạn cuối cùng. Ít nhất hiện tại, bọn họ còn phải đưa ra yêu cầu trước. Chúng ta tới đây cũng không có ý khác, chỉ muốn đòi lấy một người nhỏ bé không đáng kể trong Quân gia. Long Khám Chí Tôn nói, Quân Chiến Thiên liếc xéo hắn ta một cái, không nói gì. Long Khám Chí Tôn lạnh nhạt nói, người đó tên là Vong Xuyên. Tiếng nói vừa dứt, cả trường nín thở. Có thể nói Vong Xuyên là thiên kiêu được người ta đề cập nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây trên Hoang Thiên Tiên Vực. Sở dĩ như thế, không ngoài vì thân phận thánh tử luân hồi ma tông của hắn ta, mà có thể nói là ai có được Vong Xuyên thì người đó sẽ chiếm được bảo khố của luân hồi ma tông. Xem ra những thái cổ hoàng tộc đó không muốn để Quân gia có được bảo khố của luân hồi ma tông. Lời này không phải vô nghĩa à, nội tình của Quân gia đã sâu không lường được, nếu lại chiếm được bảo khố luân hồi ma tông thì còn ghê gớm đến cỡ nào nữa. Rất nhiều người đang giao lưu thần niệm, cũng có rất nhiều người rất tò mò Quân gia sẽ đưa ra lựa chọn gì. Nếu giao ra Vong Xuyên, chẳng khác nào chắp tay nhường bảo khố luân hồi ma tông cho người khác. Nếu không giao ra thì sẽ đối mặt với sự áp chế của bốn mạch thái cổ hoàng tộc. Cho dù là thế lực bất hủ, đối mặt một thế lực cùng đẳng cấp cũng đã cực kỳ nguy hiểm. Tuy Quân gia là thế lực bất hủ cao cấp nhất, một trong ngự tam gia của hoang cổ. Nhưng dù sao cũng phải đối mặt với bốn mạch thái cổ hoàng tộc, nói không có chút áp lực nào là không có khả năng. Tất cả mọi người đang nín thở, chờ đợi đám người Quân Chiến Thiên đưa ra lựa chọn. Chương 624 Thần tử Giá Lâm. Chương 624 Thần tử Giá Lâm. Lúc này, Quân Chiến Thiên mở miệng, cho người gọi Vong Xuyên lên. Chẳng lẽ Quân gia muốn chịu thua? Nhìn thấy vậy, trưởng lão rất nhiều thế lực đều giật mình. Sự bá đạo của Quân gia đã thâm nhập lòng người. Hoang Thiên Tiên Vực có cơ duyên bảo tàng gì, nếu có người của Quân gia chiếm cứ thì những người khác cũng đừng mơ vớt được một sợi lông. Nếu có người trêu chọc Quân gia, trước nay Quân gia cũng chưa bao giờ e dè chùng bước. Chẳng lẽ lúc này Quân gia luôn hành sự bá đạo đã biết sợ? Mọi người đang nghi hoặc thì Vong Xuyên đã xuất hiện. Quân Chiến Thiên hỏi, Vong Xuyên, có người muốn mang ngươi đi, bảo ngươi rời đi Quân gia, ngươi lựa chọn thế nào? Nghe thấy lời này, Vong Xuyên không chút do dự mà nói, chủ nhân của Vong Xuyên này chỉ có một người, đó chính là thần tử Quân gia, ngài ở đâu thì ta ở đó. Chê cười, muốn Vong Xuyên phản bội là chuyện không có khả năng. Đừng nói hiện tại trong đầu hắn ta còn có nô ấn Quân Tiêu Giao gieo. Chỉ xét về chuyện Quân gia đối đãi với Vong Xuyên mang luân hồi thánh thể cũng tương đương với đãi ngộ của tự liệt. Trừ phi đầu óc Vong Xuyên toàn là bã đậu thì mới có thể phản bội Quân gia. Nếu lỗ tai các ngươi không điếc thì đã nghe rõ rồi đúng không? Quân Chiến Thiên nói, cho tới đây, mọi người mới hiểu Quân gia đang chơi đám người Long Khám Chí Tôn. Ngươi, sắc mặt bốn người Long Khám Chí Tôn lập tức âm trầm như nước. Sao bọn họ không rõ mình bị Quân gia gài bẫy chơi khăm? Kim Giác Thánh Nhân của Ngưu Ma Sơn thấy thế thì quát lạnh, một người chết mà ngươi vẫn nhận hắn làm chủ nhân, ngươi thật là lòng son dạ sắt. Lời này rất chói tai, ngươi làm càn, Vong Xuyên quát lạnh, những nữ tử Bái Ngọc Nhi, Quân Linh Lung, Quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy cũng bắn tóe lửa từ đôi mắt, trợn mắt trừng trừng. Các nàng tin chắc Quân Tiêu Giao không có khả năng ngã xuống. Kim Giác Thánh Nhân đang dẫm lên thuốc nổ, đôi mắt các tộc lão Quân Chiến Thiên thật lạnh lẽo, muốn ra tay lần nữa. Cho dù có bốn chuẩn chí tôn che chở, bọn họ cũng muốn tiêu diệt đám thánh nhân miệng thối chó má này. Nhưng đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên nứt ra một cái khe không gian. Hư không chấn động, tiên quang vạn trượng ngập trời. Trong ánh hào quang vô tận đó, một bóng người trẻ tuổi như tiên thần giá lâm đến. Khi cảm ứng được động tĩnh trên vòng trời, tất cả tu sĩ các thế lực toàn trường đều theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn, bóng người xé rách hư không mà đến kia được bao phủ trong thánh quang vô tận, giống như thần linh trẻ tuổi, cao cao tại thượng. Không dính bụi trần. Khi bóng người đó xuất hiện, trong phút chốc, hô hấp của mọi người đều ngừng lại. Người nọ là, rất nhiều tu sĩ cứng họng, chấn động đến không nói ra được câu trọn vẹn. Đám người Quân Chiến Thiên, Khương Nhu cảm ứng được khí tức vô cùng quen thuộc kia, trong mắt đều lộ ra tia sáng vô cùng mừng rỡ. Còn đám người Quân Linh Lung, Quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy, Bái Ngọc Nhi, Vong Xuyên cảm ứng được khí tức này thì thân thể khẽ chấn động, lộ ra kích động xưa nay chưa từng có. Tới rồi, hắn tới. Trong ánh hào quang vô tận, bóng người Quân Tiêu Giao hiện ra. Bạch y trắng ngần, tiên quang gợn sóng, trên dung nhan tuấn tú như thiên là sự bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Quân Tiêu Giao đã đến. Khi dung mạo của Quân Tiêu Giao hoàn toàn lộ ra, toàn trường phát ra tiếng xôn xao kinh động không gì sánh kịp. Rất nhiều người khiếp sợ đến mức đôi mắt sắp bị trừng rớt ra khỏi tròng. Thật là thần tử Quân gia, hắn có thể bình yên vô sự đi ra từ Thanh Đồng Tiên Điện. Long Ngạo Thiên, Vương Đằng đều ngã xuống trong đó mà hắn lại bình yên đi ra. Ghê gớm thật, Thanh Đồng Tiên Điện là nơi mà cả chí tôn cũng có khả năng đẫm máu, thế mà thần tử Quân gia có thể tồn tại đi ra. Chấn động, ngơ ngác, da đầu tê dại, Quân Tiêu Giao đã trực tiếp sáng tạo ra thêm một kỳ tích, đó là bình yên đi ra từ Thanh Đồng Tiên Điện một trong thất đại bất khả tư nghị. Đây là chuyện mà không ai trong thế hệ trẻ tuổi có thể làm được. Ha ha, Tôn Nhi đã trở lại, Quân Chiến Thiên ngửa mặt lên trời cười to, buồn bực gì cũng tiêu tán. Trước đó ông ta còn cảm thấy, Quân Tiêu Giao không thể trở về tham gia lễ thành nhân thì có chút đáng tiếc, hiện tại thì tất cả tiếc nuối đều được đền bù. Tiêu Giao, trái tim vẫn luôn thấp thỏm lo âu của Khương Nhu hoàn toàn thả lỏng. Tuy rằng bà biết chắc chắn Quân Tiêu Giao không có việc gì, nhưng không nhìn thấy người thì vẫn có chút lo lắng. Hiện tại, cuối cùng bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn các nữ tử như Quân Linh Lung, Quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy đều lộ ra tưởng nhớ và sùng bái trong mắt. Chỉ có thần tử nhà các nàng mới có thể sáng tạo ra một rồi lại một kỳ tích như vậy. Vị công chúa đại thương kia còn kích động đến thân thể run lên nhẹ nhẹ, vành mắt ửng đỏ. Nói tóm lại, Quân Tiêu Giao hiện thân khiến toàn trường sôi trào, không khí leo lên đỉnh điểm. Nhưng cũng vì Quân Tiêu Giao xuất hiện quá đột nhiên và chấn động khiến mọi người không lập tức chú ý đến cảnh giới tu vi của Quân Tiêu Giao đầu tiên. Mà bên kia, Kim Giác Thánh Nhân của Ngưu Ma Sơn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy gương mặt nóng rát. Vừa rồi hắn ta còn nói Quân Tiêu Giao đã là một người chết. Kết quả hiện tại, người chết này sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn ta. Cho dù là đám người Long Khám Chí Tôn cũng thất thần trong nháy mắt. Bởi vì chuyện này quá không hợp lý, đầu óc bọn họ cũng không phản ứng kịp. Một thần tử Quân gia đã bị đồn là chết 2 năm lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt thế nhân. Không nghĩ tới bản thần tử biến mất 2 năm mà còn làm chư vị nhớ thương như thế, còn đến tham gia lễ thành nhân, Quân Mỗ xin đa tạ tại đây. Nhưng trước lúc đó, vẫn phải giải quyết một vài con kiến trước đã. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt, năm ngón tay của hắn đã siết chặt, 10 vạn sức mạnh tượng thần mãnh liệt tuôn trào. Một sức mạnh đáng sợ khiến hư không dao động, làm ngân hà run rẩy. Cứ như có một tượng thần thái cổ vô thượng trấn áp vũ trụ sao trời vạn dặm, khí thế hùng vĩ. Đồng thời, Quân Tiêu Dao lấy 10 vạn sức mạnh tượng thần để thúc dục lục đạo luân hồi quyền. Chương 625 Bát Phương Hoảng Sợ. Chương 625 Bát Phương Hoảng Sợ. Sáu lốc xoáy luân hồi hiện lên, đạo văn chìm nổi trên hư không chung chung quanh, mang theo luân hồi chi ý, dường như muốn kéo thương sinh vạn vật vào luân hồi. Hiện giờ sau khi cảnh giới thực lực của Quân Tiêu Dao tăng lên, tất nhiên uy năng của lục đạo luân hồi quyền cũng gia tăng gấp bội. Quân Tiêu Dao còn cùng lúc phóng ra 6 loại thần thông, dùng lục đạo luân hồi quyền để khống chế, loại uy năng này mạnh đến tột độ, nói là một quyền đánh nát trời cũng không quá. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, phá vỡ hư không, quyền phong khủng bố trực tiếp giáng thẳng về hướng ba thánh nhân Ngưu Ma Sơn, Bàn Tơ Động và Xà Hoàng Cốc. Thần tử Quân ra điên rồi sao, sao lại ra tay với thánh nhân? Có người thấy tình cảnh này thì theo bản năng mà kinh hô lên. Không đúng, khí tức của thần tử Quân ra, còn có một vài người đã nhận ra được, khí tức của Quân Tiêu Dao quá mạnh, hoàn toàn không phải tu vi đạo thần cảnh trước kia. Mà là, thánh nhân, oanh, mọi người ở đây vừa phản ứng lại thì lục đạo luân hồi quyền của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn giáng xuống. Ầm ầm ầm, hư không dạn nứt, mảnh không gian kia hoàn toàn trầm luân, bị Quân Tiêu Dao dùng một quyền đập ra lỗ trống. Mà ba thánh nhân kia thì sao? Họ đã hoàn toàn không thấy tung tích, thân thể và nguyên thần đều tan nát thành hư vô dưới một quyền chí cường của Quân Tiêu Dao, sau đó tiêu tán trong cái khe không gian. Ba cường giả thánh nhân còn chưa kịp thét lên một tiếng thì đã tan thành cho bụi. Tĩnh mịch, tất cả âm thanh khắp thiên địa đều như bị rút ra, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh tuyệt đối. Đám người Long Khám Chí Tôn đều hơi dại ra, hoàn toàn không phản ứng kịp. Bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ đến Quân Tiêu Dao dám ra tay với ba thánh nhân. Hắn ta càng không nghĩ tới, Quân Tiêu Dao còn có thể dùng một chiêu hạ gục ba thánh nhân trong nháy mắt. Quả thực không hợp lẽ thường, không chỉ những chuẩn chí tôn đó, mà tất cả khách khứa được mời đến đều ra đầu tê dại, cả người run rẩy. Rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng nhịn không được mà đứng lên, trừng lớn đôi mắt, như không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ta không nhìn lầm đó chứ, thần tử Quân ra dùng một quyền hạ gục ba vị thánh nhân trong nháy mắt. Là ta hoa mắt sao, sao có thể, đó chính là ba thánh nhân mà. Sau một hồi tĩnh mịch ngắn ngủi, tiếng ồn ào lập tức nổ vang trong thiên địa. Thánh nhân đã xem như cường giả hàng đầu ở tiên vực, có lẽ mục tiêu cả đời của một ít tu sĩ có thiên phú không tính là yêu nghiệt chính là trở thành thánh nhân. Cho nên thánh nhân vẫn rất có thân phận địa vị ở tiên vực, trong các thế lực nhất lưu, họ đều xem là trụ cột vững chắc cấp bậc trưởng lão. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy cái gì? Quân Tiêu Dao thuộc thế hệ trẻ tuổi lại dùng một quyền hạ gục ba thánh nhân trong nháy mắt. Điều này quá kinh tủng, quan trọng nhất chính là Quân Tiêu Dao mới 18 tuổi thôi. Một thánh nhân 18 tuổi, hơn nữa Quân Tiêu Dao còn có thể hạ gục thánh nhân cùng giai trong nháy mắt. Thực lực này, thiên phú này, muôn đời không có lấy một, khiến lòng người thật chấn động. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực sẽ xảy ra chấn động lớn. Quân Tiêu Dao đã đánh vỡ kỷ lục thánh nhân trẻ tuổi nhất, hắn là cường giả thánh nhân tuổi nhất từ xưa đến nay. Chỉ là kỷ lục này cũng đủ để Quân Tiêu Dao lưu danh sử sách hàng tỷ năm. Về sau tất cả thiên kiêu tu sĩ đột phá đến thánh nhân, đều sẽ lấy Quân Tiêu Dao ra so sánh, đừng nói các thế lực khắp nơi chấn động, cho dù là các tộc lão Quân gia gồm Quân Chiến Thiên cũng đã hơi dại ra. Bọn họ biết Quân Tiêu Dao chẳng những không chết, có lẽ còn sẽ lấy được một ít cơ duyên. Nhưng cơ duyên này cũng không khỏi quá lớn, làm trái tim Quân Chiến Thiên đột nhiên gánh không nổi. Còn đám người Quân Linh Lung, Quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy đều cảm thấy chấn động, đồng thời cũng xuất hiện sùng bái điên cuồng. Quân Tiêu Dao chính là thần linh vĩnh viễn trong cảm nhận của các nàng. Thần tử Quân gia trở về, cử thế vô song, người nào có thể địch lại. Nếu thần tử Quân gia bước lên đế lộ, nói không chừng có thể đánh thủng toàn bộ đế lộ. Các vương giả đế lộ còn lại đều không thể là đối thủ của thần tử Quân gia. Tất cả tu sĩ ở đây đều kinh hãi cảm thán, trong mắt cũng lộ ra ý khâm phục từ đáy lòng. Nhìn sự chấn động ồn ào, ngưỡng mộ sùng bái từ bốn phương tám hướng, vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh như nước. Hạ gục ba thánh nhân bình thường không tính là chuyện gì ghê gớm đối với hắn của hiện tại. Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy có gì cần kích động. Nhưng đúng lúc này, trên vòng trời bắt đầu có tiếng nổ vang mơ hồ truyền đến. Quân Tiêu Dao thấy tình cảnh này thì hơi nhướng mày lên và nói, à, cuối cùng cũng tới rồi sao? Đừng quên, Quân Tiêu Dao còn chưa độ thánh nhân kiếp. Mà hiện tại, khi khí tức của Thanh Đồng Tiên Điện trên người hắn tiêu tán, rốt cuộc thánh nhân kiếp cũng giáng xuống. Cảm ứng được tình cảnh này, phản ứng đầu tiên của các tu sĩ ở đây là ngẩn ngơ, sau đó như nghĩ tới cái gì, trong mắt lại xuất hiện sự khiếp sợ không thể miêu tả. Đừng nói cho ta là thần tử quân gia còn chưa vượt qua thánh nhân kiếp. Muốn thật sự được gọi là thánh nhân thì chỉ khi nào vượt qua thánh nhân kiếp. Thánh nhân kiếp là một kiếp nạn rất trọng đại, nhưng nếu vượt qua rồi thì rất có lợi cho bản thân tu sĩ, thực lực sẽ tăng lên rất lớn. Mọi người đều cho rằng quân Tiêu Dao đã vượt qua thánh nhân kiếp. Nhưng lúc này, cảm nhận được tiếng sấm cuồn cuộn truyền ra từ trên vòng trời, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là dao động của thánh nhân kiếp. Thần tử quân gia còn chưa vượt qua cả thánh nhân kiếp mà đã có thể đủ hạ gục thánh nhân trong nháy mắt. Con mẹ nó vậy thì thật thái quá. Rất nhiều người đều thất thanh, vẻ mặt ngây ra như phỗng. Có câu nói là người so người thì tức chết người, mà quân Tiêu Dao vừa xuất hiện, quả thực đã làm tất cả tu sĩ ở đây đều cảm thấy mình như một tên phế vật. Chương 626 Thần tử độ kiếp, hỗn độn thiên lôi. Chương 626 Thần tử độ kiếp, hỗn độn thiên lôi. Thậm chí những thánh nhân chân chính đó cũng khiếp đảm trong lòng, quân Tiêu Dao còn chưa độ thánh nhân kiếp mà đã lợi hại như thế, nếu vượt qua thì... Ồ, tưởng tượng đến khả năng này, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy da đầu tê dại. Nếu đúng là như vậy, danh hiệu của quân Tiêu Dao không chỉ là thánh nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử, mà còn phải có thêm một cái nữa, đó là thánh nhân mạnh nhất từ xưa đến nay. Sao có thể, đám người Long Khám Chí Tôn cũng không cách nào tin tưởng. Lúc hắn ta thành tựu vị trí thánh nhân cũng không biết đã bao nhiêu tuổi. Lần độ thánh nhân kiếp đó cũng phải hết sức cẩn thận, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu dưới thành thánh kiếp bảy màu kia. Nếu người này ngã xuống trong thánh nhân kiếp thì tốt rồi. Long Khám Chí Tôn nghĩ thầm trong lòng. Thiên tư tiềm lực của quân Tiêu Dao quả thực làm người ta kinh sợ đến trợn mắt. Dạng yêu nghiệt như vậy thì dù chỉ cho hắn mấy chục hoặc trăm năm là đủ để trưởng thành thành một đầu sỏ khủng bố. Trong mắt Long Khám Chí Tôn đã dâng trào sát ý, hắn ta biết quân Tiêu Dao là một tai họa ngầm, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Chết trong thánh nhân kiếp là kết quả tốt nhất, Long Khám Chí Tôn hơi lui về phía sau một chút, tránh mình bị liên lụy vào thiên kiếp. Thánh nhân kiếp không thể dựa vào ngoại lực để vượt qua. Nếu có ai can thiệp thì thiên kiếp uy lực sẽ tự động tăng cường. Tất nhiên đám người Long Khám Chí Tôn không muốn bị liên lụy vào trong đó, chắn đao thay cho quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại không đặc biệt để ý thánh nhân kiếp cho lắm. Dù sao lúc trước khi hắn còn ở đạo thần cảnh thì đã lấy nhục thân chống chọi lại được thành thánh kiếp bảy màu. Ầm ầm ầm, phía chân trời có tiếng sấm cuồn cuộn, lôi quang thất sắc hội tụ, hóa thành cột sáng lôi đình hủy diệt rồi chút xuống. Đây là bảy màu, không đúng, là thành thánh kiếp chín màu. Có tu sĩ trợn tròn đôi mắt, người có thực lực thiên phú khác nhau cũng đối mặt với các thánh nhân kiếp khác nhau. Mặt bằng chung đều là thành thánh kiếp bảy màu, nhưng một ít tu sĩ có thiên phú hơi yếu cũng chỉ có thành thánh kiếp năm màu. Nhưng một ít yêu nghiệt mang theo thiên phú cực mạnh lại có khả năng kích phát thành thánh kiếp chín màu trong truyền thuyết. Loại lôi kiếp chín màu này không chỉ có uy lực khủng bố hơn lôi kiếp bảy màu có mấy lần. Không nghĩ tới thần tử quân gia lại kích phát thành thánh kiếp chín màu. Thần tử quân gia không kích phát chín màu mới không bình thường. Mọi người đã chứng kiến được sự yêu nghiệt của quân Tiêu Dao. Cho dù quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến cỡ nào thì bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ nữa. Nhưng cho dù lấy thực lực của thần tử quân gia, muốn vượt qua thành thánh kiếp chín màu này cũng phải bị lột mất một lớp da. Một ít túc lão thế lực lớn suy đoán, tất nhiên bọn họ sẽ cho rằng quân Tiêu Dao không thể vượt qua thành thánh kiếp, chỉ là có khả năng hơi chật vật mà thôi. Nhưng ngay sau khi những túc lão đó phỏng đoán xong, cảnh tượng xuất hiện tiếp theo lại làm bọn họ như thạch hóa, ngây ra như phỗng. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, không có bất cứ hành động nào, cứ trực tiếp tắm mình trong lôi kiếp chín màu như vậy. Lôi kiếp chín màu giáng lên người quân Tiêu Dao, lôi quang phụt ra, lại không thể mang đến chút tổn thương nào cho nhục thân của quân Tiêu Dao. Hoang cổ thánh thể cộng thêm đại la bất hủ tiên thân của quân Tiêu Dao, thêm vào tiên khí trên thân thể, hơn nữa còn được vạn vật mẫu khí truy rèn qua, hắn đã có dấu hiệu nhục thân thành đế. Cho dù là lôi kiếp chín màu khủng bố, cũng mơ tưởng để lại chút dấu vết nào trên loại nhục thân cấp bậc hoàn mỹ này. Dù chỉ là một tia của loại lôi kiếp ở mức độ này cũng có khả năng đánh một vị chuẩn thánh đến chóc da chóc thịt. Nhưng quân Tiêu Dao chỉ cảm nhận được hơi tê tê, thậm chí còn có chút thoải mái. Mọi người thấy tình cảnh này thì đều trợn tròn mắt, bình thường tu sĩ nào độ thánh nhân kiếp không phải nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Các loại bất tử dược, thánh đan, thần binh bảo hộ đều được chuẩn bị sẵn sàng trước, quả thực như đi ngang qua hoàng tuyền một chuyến. Nhưng quân Tiêu Dao không chuẩn bị cái gì, thậm chí không động đậy cả một đầu ngón tay, cứ như tắm gội trong thiên kiếp, vẻ mặt hết sức thản nhiên. Không thú vị, quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn đã đánh giá cao độ khủng bố của thánh nhân kiếp, lôi kiếp trình độ này có tác dụng quá nhỏ trong chuyện rèn luyện nhục thân của hắn. Quân Tiêu Dao tùy tiện tung ra một quyền, đấm ngược lên trời xanh, kiếp vân đầy trời đều bị đánh sơ xác. lôi kiếp chín màu trực tiếp bị đánh tan nát rồi biến mất. Tất cả người chứng kiến chuyện này đều nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Phương thức độ kiếp này thật là quá quá ghê gớm, nhưng đúng lúc này, kiếp vân vốn bị đánh tan kia lại hội tụ lại lần nữa, chỉ loại dao động mơ hồ tỏa ra kia còn mạnh hơn lôi kiếp chín màu trước đó gấp 10 lần. Sao lại thế này, thần tử quân gia còn chưa vượt qua được thánh nhân kiếp sao? Sao động lôi kiếp lần này quá nguy hiểm, sao ta cảm thật cả cường giả đại thánh cũng không thể vượt qua? Rất nhiều khách khứa đều hít sâu một hơi, quả thực là đợt trước chưa xong, đợt sau lại tới. Bọn họ thật sự chưa từng nhìn thấy trường hợp phải độ thánh nhân kiếp hai lần như vậy. Quân Tiêu Dao là người không bất ngờ nhất, không bằng nói hắn cũng đã đoán trước cả rồi. Quả nhiên, ta tạo ra con đường thuộc về mình, khai sáng đạo của mình, ông trời cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta như vậy. Quân Tiêu Dao tùy ý mà cười, kiếp này không chỉ là thánh nhân kiếp, còn là một kiếp nhằm vào đại đạo mà hắn tự nghĩ ra. Ầm ầm ầm, phía chân trời lại có lôi quang lóng lánh, chỉ là lôi quang kia không phải chín màu, mà có màu sặc sỡ mà pha tạp giống như hỗn độn. Chẳng lẽ đó là hỗn độn thiên lôi? Lão đạo nhân đạo cực thiên tông cũng nhịn không được mà hô nhỏ một tiếng. Hỗn độn thiên lôi là một trong những sức mạnh đáng sợ nhất trong thiên địa, nghe đồn là tiếng sấm đầu tiên vang lên trong hỗn độn. Mà tuy hỗn độn thiên lôi trước mắt không có khả năng là hỗn độn thiên lôi nguyên thủy nhất, nhưng uy lực cũng mạnh hơn lôi kiếp chín màu quá nhiều, hai bên là chênh lệch về chất. Chương 627 cường thế độ kiếp. Chương 627 cường thế độ kiếp. Khi mọi người ở đây đang chấn động trong lòng thì một cảnh tượng càng khủng bố đã xuất hiện. Chỉ thấy trong kiếp vân kia đột nhiên có từng bóng người mơ hồ hiện lên. Mỗi một bóng người đều tỏa ra khí thức cổ xưa, cứ như bị vớt lên từ con sông thời gian rồi lại xuất hiện ở đương thời. Đó chẳng lẽ là chí tôn kiếp? Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây như bị sét đánh, cả người cứng đờ, trong mắt lộ ra chấn động. Khi chuẩn chí tôn đột phá đến chí tôn cảnh thì sẽ có chí tôn kiếp giáng xuống. Khái niệm này cũng giống như muốn từ chuẩn thánh lên đến thánh nhân thì phải vượt qua thánh nhân kiếp vậy. Chỉ là uy lực của hai loại lôi kiếp khác nhau như trời với đất. Khi độ chí tôn kiếp, nghe đồn sẽ có hư ảnh cường giả cổ đại hiện lên ra tay cùng với lôi kiếp. Độ khó khăn đó không biết đã vượt qua thánh nhân kiếp bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy cái gì? Quân Tiêu Dao mới là thánh nhân cảnh mà đã độ kiếp có thể sánh ngang với chí tôn kiếp. Tuy những bóng người mơ hồ hiện ra kia không có khả năng cường đại giống như chí tôn kiếp chân chính, nhưng tuyệt đối cũng là nhân kiệt thời thái cổ. Có lẽ là đại đế khi trẻ tuổi. Cổ hoàng tuổi nhỏ, bất hủ thánh linh dựng dục chưa lâu. Nói cách khác, nếu quân Tiêu Dao muốn vượt qua kiếp nạn này thì nhất định phải chiến đấu với đại đế trẻ tuổi, hơn nữa còn phải đánh bại. Điều này gần như là không thể, cho dù là hậu duệ đại đế xuất thế đương đại cũng không thể sánh vai với đại đế thời trẻ được. Sao có thể, cho dù thần tử quân gia có thiên tư yêu nghiệt, nhưng cũng không có khả năng dẫn tới chí tôn kiếp đến trước thời hạn mới đúng. Rất nhiều tu sĩ nghĩ trăm lần cũng không ra. Tất nhiên bọn họ không biết chuyện quân Tiêu Dao đã tạo ra đạo của mình, cũng vì điểm này mà hắn mới bị thiên kiếp nhằm vào. Tuy phía quân gia cũng kinh ngạc vì quân Tiêu Dao dẫn phát chí tôn kiếp, nhưng vẻ mặt của bọn họ còn rất bình tĩnh. Không bàn đến chuyện cuối cùng quân Tiêu Dao có thể thuận lợi vượt qua hay không. Mặc dù không thể vượt qua, quân gia cũng có khả năng giải cứu quân Tiêu Dao ra từ chí tôn kiếp. Tuy rằng cũng phải trả giá một chút, còn đám người Long Khám chí tôn lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh. Một thánh nhân tuyệt đối không thể dễ dàng vượt qua thiên kiếp trình độ này, những bóng người cổ xưa đó đều có địa vị cao siêu, không ai không phải tồn tại khủng bố làm kinh sợ vạn cổ. Quân Tiêu Dao đối đầu với bọn họ và cộng thêm công kích của hỗn độn thiên lôi, muốn vượt qua thì quá khó khăn. Mà vẻ mặt của quân Tiêu Dao vẫn không có chút thay đổi nào cả. Không tồi, như vậy mới thú vị chứ, nếu không thì chẳng phải quá nhàm chán hay sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng, hắn bước từng bước lên trời cao, không những không có tránh né. Ngược lại còn đón nhận thiên kiếp. Ầm ầm ầm, cứ như bị khiêu khích, hỗn độn thiên lôi giáng xuống mãnh liệt, hóa thành từng chùm sáng lôi đình mà bổ thẳng ầm ầm xuống người quân Tiêu Dao. Đối mặt với thiên kiếp cấp bậc này, quân Tiêu Dao cũng đấm ra một quyền. Quyền quang cuồn cuộn cắt qua vòng trời, một quyền làm nổ nát một tia hỗn độn thiên lôi. Nhưng càng nhiều hỗn độn thiên lôi lại hung hăng nện lên người quân Tiêu Dao. Thần tử đại nhân, công tử, đám người quân Linh Lung, quân Dĩnh Nhi, Bái Ngọc Nhi, Phong Xuyên đều nhịn không được mà hơi biến sắc. Đó chính là hỗn độn thiên lôi trong truyền thuyết, một tia thôi đã có thể đánh nát cả thánh nhân bình thường. Nhưng mọi người lại mở rộng tầm mắt thêm lần nữa, hỗn độn thiên lôi kia vẫn không thể tạo thành tổn thương hữu hiệu với quân Tiêu Dao. Nếu như nói lôi kiếp chín màu trước đó chỉ mang đến cho quân Tiêu Dao cảm giác tê tê, vậy hỗn độn thiên lôi này lại khiến quân Tiêu Dao cảm thấy hơi hơi đau đớn và tê dại. Đây rốt cuộc là nhục thân biến thái kiểu gì? Chẳng lẽ ngày sau thần tử quân gia có thể lấy nhục thân để thành đế? Chiêu thức này của quân Tiêu Dao lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, chắc cả nhục thân của con trai ruột cổ hoàng cũng không thể so được với quân Tiêu Dao. Nhưng lúc này khảo nghiệm vẫn chưa kết thúc, nguy cơ thật sự là hư ảnh của những nhân kiệt cổ xưa kia. Oanh, một bóng người mơ hồ ra tay, chỉ giơ tay lên mà muôn vàn hỗn độn thiên lôi đã quấn quanh hắn ta, hóa thành một ngón tay, điểm thẳng xuống quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ hư ảnh nhân kiệt cổ xưa kia là Lôi Đế? Có người kinh ngạc, chiêu này có vài phần tương tự với đại thần thông Lôi Đế. Bên kia, một vị nhân kiệt cổ xưa khống chế thần câu hoàng kim, cứ như chiến thần cổ đại đang nâng một cây trường mâu mà đâm thẳng về hướng quân Tiêu Dao. Còn có một bóng hình xinh đẹp mơ hồ như thiên nữ vô thượng của kỷ nguyên nào đó, tay ngọc đẩy ngang qua ba vạn dặm hư không. Nói ngắn gọn, mỗi một vị nhân kiệt cổ xưa hiện ra trong thiên kiếp đều có địa vị cực lớn. Nếu để ai trong số họ lên đế lộ hiện tại thì tuyệt đối là vương giả của đế lộ. Nếu quân Tiêu Dao bước lên đế lộ, hẳn cũng xưng hùng trên đế lộ giống như những người này. Nhưng vấn đề là hiện tại, quân Tiêu Dao không phải đang chiến đấu với một người nhất định, mà là một đám nhân kiệt cổ đại đang vây công một mình hắn. Nhìn thấy những nhân kiệt cổ đại kia tấn công đến, vẻ mặt của quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên. Hắn vốn có dã tâm đẩy ngang vạn cổ, hiện giờ vừa vặn có thể bước đầu nghiệm chứng một chút. Quân Tiêu Dao điểm ra một ngón tay, thi triển ra Lôi Đế chỉ, giao thủ với vị nhân kiệt giống như Lôi Đế kia, sau đó hoàn toàn đón nhận đòn tấn công của đối thủ. Sau đó, bóng người cưỡi thần câu hoàng kim cứ như chiến thần, cầm trường mâu đâm thẳng về hướng quân Tiêu Dao. Một mâu đâm đến, hư không cũng bị xuyên thủng. Quân Tiêu Dao lại hiện hóa ra thiên thần chi mâu rồi va chạm với hắn ta, triệt để làm tan biến trường mâu hoàng kim kia. Hư ảnh thiên nữ vô thượng kia đánh tới ngang trời, tay ngọc như kết ấn hồ điệp xuyên hoa, giống như một góc vòm trời sụp đổ, đè thẳng xuống người quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vương một tay tung ra nhân vương ấn, cũng đánh ngang tới. Chương 628 bất vấn đính phong hữu vi hà, phủ khám thiên khung bất thị cao. Chương 628 bất vấn đính phong hữu vi hà, phủ khám thiên khung bất thị cao. Hiện tại hắn vận dụng bất cứ thủ đoạn nào cũng có khả năng biến hủ bại thành thần kỳ. Càng đừng nói các thần thông như nhân vương ấn, binh phạt quyết vốn đã có phẩm giai không thấp, chúng được quân Tiêu Dao thi triển thì càng bày ra uy lực cực mạnh. Hắn đàn áp một ấn đến, hư ảnh thiên nữ vô thượng kia bị chấn động đến mức nổi lên gợn sóng, như sẽ biến mất vào bất cứ lúc nào. Bóng người cưỡi thần câu hoàng kim lại đánh tới, quân Tiêu Dao tung ra lục đạo quyền ấn, giáng thẳng một quyền ra. Hư không gợn sóng, sau đó như tờ giấy mà vỡ vụn. Bóng người cưỡi thần câu kia trực tiếp bị xé rách, tan nát thành vô số điểm sáng. Nhân kiệt trước đó khống chế lôi đình lại đánh tới, hỗn độn thiên lôi đầy trời hội tụ, hóa thành một cây trường mâu lôi đình mà đâm thẳng đến chỗ quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng dùng đại thần thông Lôi Đế để đánh trả, thi triển cửu kiếp chu ma lôi. Thậm chí cả hỗn độn thiên lôi cũng bị quân Tiêu Dao hấp thu, hóa thành năng lượng để mình sử dụng. Oanh, quân Tiêu Dao ném mạnh cửu kiếp chu ma lôi qua, một mảnh trời cao đều bùng lên lôi quang khủng bố. Bóng người nhân kiệt kia cũng hóa thành vô số điểm sáng trong lôi quang ấy. Tiếp theo, giữa mày của quân Tiêu Dao phụt ra Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, chém nát cả hư ảnh thiên nữ kia. Ngoài ra, chung quanh lại có một ít nhân kiệt thượng cổ bao vây tấn công, Thất Thải Thánh Long giáp hiện lên trên người quân Tiêu Dao, bảo vệ thân thể hắn. Đồng thời, quân Tiêu Dao thúc giục tượng thần trấn ngục kính, 10 vạn tượng thần vi lạp cùng bùng nổ sức mạnh, uy năng kia khiến chư thiên dao động. Một chân thân tượng thần thái cổ khủng bố hiện ra, bốn chân giống như trụ chống trời, thân thể chen đầy cả ngân hà. Tượng thần băng thiên tràng, quân Tiêu Dao thúc dục sức mạnh nhục thân đến cực điểm, mảnh vòm trời và cả kiếp vân đều bị đâm nát, làm nứt ra cái khe không gian. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ. Quân Tiêu Dao quá cường thế, cho dù đối mặt với những nhân kiệt thượng cổ kia thì đều có khí phách dũng cảm như câu, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Cuối cùng, quân Tiêu Dao quét ngang tứ phương. Mỗi một nhân kiệt cổ xưa đều không chịu được mấy chiêu tấn công của quân Tiêu Dao, sôi nổi tan vỡ thành những điểm sáng vô tận. Thiên địa lập tức sáng trong trở lại, chỉ còn một mình quân Tiêu Dao bạch y phất phới, đứng sừng sững trên đám mây. Hắn khoanh tay mà đứng, lạnh nhạt nói, bất vấn đính phong hữu vi hà, phủ khám thiên khung bất thị cao, trong mắt ta, những nhân kiệt cổ kim đó cũng chỉ thường thôi. Tiếng nói của quân Tiêu Dao thản nhiên như nước, nhưng khí phách trong lời nói lại như độc đoán năm tháng vạn cổ. Cổ kim có bao nhiêu anh hùng, thế mà chỉ là tầm thường trong mắt quân Tiêu Dao. Một mình hắn đủ để đàn áp vạn cổ, bế nghễ nhìn xuống vô số nhân kiệt cổ kim. Giờ khắc này, bóng người vô địch của quân Tiêu Dao khắc sâu vào trong lòng mỗi người. Cái gì gọi là vô địch? Đây mới gọi là vô địch. Thiên mệnh đời này đã thuộc về quân Tiêu Dao. Thánh chủ Ma Tiên giáo cảm khái. Ai cũng nói đại tranh chi thế, thiên kiêu như sao trời cùng tỏa sáng, nhưng thần tử quân gia lại là nắng gắt duy nhất trong vạn cổ, khiến sao trời vô tận cũng phải ảm đạm lụi tàn. Một vị túc lão của Cơ gia cũng cảm thán, tuy Cơ gia của ông ta có những thiên kiêu tuyệt đại như Cơ Thanh Y, Cơ Trường Không, nhưng so sánh với Quân Tiêu Dao trước mắt thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Tất cả tu sĩ các thế lực tham dự lễ thành nhân, không ai không cảm khái về biểu hiện lúc này của Quân Tiêu Dao. Các tộc lão Quân gia gồm Quân Chiến Thiên đã cười không khép được miệng, trong lòng vừa vui sướng lại tự hào. Quân Tiêu Dao là niềm kiêu ngạo lớn nhất của quân gia bọn họ. Mà tương phản với họ, lúc này bốn chuẩn chí tôn thái cổ hoàng tộc đều lộ ra sắc mặt khó coi. Ánh mắt Long Khám chí tôn âm trầm như nước, thực lực thiên phú của Quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến mức làm chuẩn chí tôn như hắn ta cũng phải hoảng sợ khiếp đảm. Quân Tiêu Dao chỉ mới 18 tuổi thôi, 18 tuổi đã dùng phương thức yêu nghiệt như thế để vượt qua thánh nhân kiếp có thể sánh ngang với chí tôn kiếp, trở thành thánh nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Qua thêm mấy năm thì chẳng phải sẽ đuổi kịp chuẩn chí tôn là hắn ta. Quân Tiêu Dao nhất định phải chết. Trong lòng Long Khám chí tôn hiện ra suy nghĩ này, nếu Quân Tiêu Dao không chết, lại để hắn đi qua đế lộ, sau đó trưởng thành thì ngày sau chính là tận thế của các thái cổ hoàng tộc. Đừng nói một tổ long sao, tất cả thái cổ hoàng tộc còn lại cũng sẽ bị Quân Tiêu Dao đe dọa. Không thể không nói, dự cảm của Long Khám chí tôn thật sự không sai. Trước kia khi cổ thiền tử của thiên thiền nhất tộc ngã xuống, cũng từng suy tính ra một góc tương lai. Nếu Quân Tiêu Dao không chết thì sẽ nghênh đón thời đại hắc ám của thái cổ hoàng tộc. Nghĩ đến đây, trong mắt Long Khám chí tôn hiện lên một tia quyết tuyệt. Lúc này, Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên đám mây, như trích tiên giáng thế, chung quanh có đại đạo chi hoa nở rộ, muôn màu rực rỡ, mặt đất nở ra kim liên. Thật là khí tượng khủng khiếp, thánh nhân vượt qua thánh nhân kiếp cũng không thể có cảnh tượng kinh người như vậy. Một vài tu sĩ kinh ngạc cảm thán, lúc này, Quân Tiêu Dao bị một vòng đại đạo chi hoa quấn quanh, mang theo một khí thức vô thượng, giống như con nối dõi tiên đế, chân tiên lâm phàm. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, chỉ có Tiêu Dao ra. Quân Tiêu Dao phất tay áo, giọng điệu rất nhàn nhạt, nhưng trong đó lại ẩn chứa khí thế phi phàm như ta là vô địch, xưng bá cả thiên hạ. Thấy tình cảnh này, trong mắt Long Khám chí tôn dâng trào sát ý. Rốt cuộc hắn ta cũng không thể làm như không thấy, nếu để Quân Tiêu Dao tồn tại thì sẽ là một tai nạn khủng khiếp đối với tổ Long Sào, thậm chí là toàn bộ thái cổ hoàng tộc. Chết đi, chương 629 tứ đại chuẩn chí tôn đều ra tay. Chương 629, tứ đại chuẩn chí tôn đều ra tay. Long Khám chí tôn không nói hai lời, trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà điểm một ngón tay ra muốn tiêu diệt Quân Tiêu Dao. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại. Mà cũng ngay vào thời khắc Long Khám chí tôn ra tay, ba chuẩn chí tôn của Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động và Thượng Cổ Ngạc Hồ cũng ăn ý mà đồng loạt tấn công, trấn sát về hướng Quân Tiêu Dao. Trong lòng bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, đó là không thể để Quân Tiêu Dao sống sót. Đối với quân gia mà nói, một Quân Tiêu Dao còn quan trọng hơn 100 bảo khố luân hồi ma tông. Mà nếu có thể giết Quân Tiêu Dao, chắc chắn họ có thể cắt đứt khí vận vạn năm của quân gia. Thậm chí có khả năng quân gia sẽ vì thế mà xuất hiện hiện tượng đứt gãy cường giả, từ đây không gượng dậy nổi. Không thể không nói, không ai có thể đoán trước được chuyện này, nó xảy ra quá đột ngột. Chỉ sợ cả kẻ điên cũng không nghĩ đến chuyện ra tay đánh chết thần tử quân gia trước sơn môn quân gia, nhưng bốn người Long Khám chí tôn lại cùng làm như vậy. Bốn chuẩn chí tôn đột ngột ra tay, hơn nữa khoảng cách giữa bọn họ và Quân Tiêu Dao cũng không quá xa. Cho nên bốn người liên thủ tung ra một kích, gần như trong nháy mắt đã lao đến trước người Quân Tiêu Dao. Cho dù là Quân Tiêu Dao cũng ngơ ra một lát, không nghĩ tới bốn người này lại lớn gan tới mức độ này. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn chút nào, không bàn đến chuyện hắn đang ở quân gia. Cho dù không ở đây thì bốn chuẩn chí tôn muốn giết hắn cũng là điều không thể. Hiện tại sau lưng Quân Tiêu Dao có một đám đại lão. Nhưng trong thời khắc nguy cơ đó, hư không phía trước Quân Tiêu Dao lập tức rách nát, một nữ tử áo xám tuyệt thế, tay áo phiêu phiêu trực tiếp thoáng hiện. Mái tóc đen tung bay theo gió, che lấp hơn phân nửa tiên nhan. Mặc dù chỉ lộ ra non nửa gương mặt, nhưng cũng đã đủ tuyệt đẹp kinh diễm, trong trẻo như tuyết, mỹ lệ tựa như ảo mộng. Đó chính là hộ đạo nhân của Quân Tiêu Dao, A Cửu. Có lẽ những người khác không nghĩ tới Quân Tiêu Dao sẽ bị chuẩn chí tôn vây công. Nhưng từ thời khắc Quân Tiêu Dao hiện thân thì A Cửu đã âm thầm bảo hộ. Có lẽ sự chú ý của những người khác sẽ bị phân tán, nhưng A Cửu thì vẫn luôn tập trung trên người Quân Tiêu Dao. Bởi vậy, khi bốn chuẩn chí tôn ra tay oanh kích thì nàng ta đã lập tức nhận ra, trực tiếp lao người ra cản. A Cửu thúc giục trọng đồng, ánh mắt kinh thế, trực tiếp dùng sức của một người chặn lại thế công của bốn chuẩn chí tôn. Nhưng bản thân A Cửu cũng chỉ có tu vi chuẩn chí tôn. Va chạm đối đầu với bốn cường giả cùng đẳng cấp khiến thân thể A Cửu chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra sau. A Cửu, Quân Tiêu Dao lập tức lao đến, đón được A Cửu. Hắn không ngờ A Cửu lại lao lên trước ngăn cản công kích cho mình. Thiếu chủ, A Cửu không ngại, A Cửu nói, khóe miệng lại có máu tươi chảy xuống. Đừng nói nữa, Quân Tiêu Dao dùng một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của A Cửu, tay còn lại nhẹ nhàng chùi đi máu tươi trên khóe môi A Cửu. Thiếu chủ, A Cửu sửng sốt, trái tim nàng đã yên lặng nhiều năm, tâm nguyện duy nhất hiện tại chỉ là bảo hộ Quân Tiêu Dao, để hắn bình yên trưởng thành mà thôi. Nhưng lúc này, Quân Tiêu Dao lại có chút dịu dàng khi đối đãi với nàng. Điều ni làm A Cửu cảm thấy, thiếu niên mình cần bảo hộ, hiện giờ lại chiếu cố chính mình. Dám làm người bị thương, bọn chúng phải chết. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh lẽo. A Cửu thân là hộ đạo nhân của hắn, vẫn luôn yên lặng bảo vệ phía sau hắn, hiện giờ bị thương thì tất nhiên Quân Tiêu Dao rất phẫn nộ. Nhìn thấy đòn tập kích bị ngăn trở, trong mắt bốn người Long Khám Chí Tôn hiện lên một tia phẫn hận, sau đó không nói hai lời mà trực tiếp phá vỡ hư không đào tẩu. Nếu đòn tập kích đó không thể diệt sát Quân Tiêu Dao, vậy bọn họ đã hoàn toàn mất đi cơ hội giết chết Quân Tiêu Dao. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao muốn gọi Thanh Đồng Tiên Điện ra, sâu trong tổ địa Quân gia lại có một giọng nói già nua mà lạnh nhạt vang lên, làm càn ở Quân gia ta, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi thật sự ngây thơ như thế sao? Tiếng nói vừa dứt, một bàn tay khủng bố đan chéo đạo tắc giống như một bầu trời sao đột nhiên nghiền áp đến. Dưới dao động kinh khủng đó, cả chuẩn chí tôn cũng nhỏ yếu như một con kiến. Quân gia các ngươi muốn giấy lên bất hủ chiến sao? Long Khám Chí Tôn gầm lên một tiếng, pháp lực tuôn trào, muốn đánh tan bàn tay kia, nhưng hắn ta lại phát hiện mình như con khỉ trong tay Như Lai, căn bản không thể chạy thoát trói buộc. Ta hỏi ngược lại câu nói tương tự, tổ long xào các ngươi cho rằng Quân gia chúng ta thật sự sợ sao? Hư không vặn vẹo, hai bóng người áo xám hiện ra, đó là thập bát tổ và thập lục tổ của Quân gia. Trời ạ, cả hai vị lão tổ Quân gia đều hiện chân thân. Tất cả khách khứa ở đây đều mở to hai mắt nhìn. Trước đó cho dù là ở bữa tiệc 10 tuổi của Quân Tiêu Dao, thập bát tổ chỉ chém ra ba kiếm mà không hiện thân. Hiện giờ, ông ta lại cùng xuất hiện với thập lục tổ. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng những bốn chuẩn chí tôn này phải chết, mà Quân gia còn muốn đòi một lời giải thích từ bốn thế lực thái cổ hoàng tộc, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, da đầu tê dại. Hôm nay, cuối cùng trời đất cũng thay đổi. Khi nhìn thấy thập bát tổ và thập lục tổ hiện thân, sắc mặt bốn người Long Khám Chí Tôn lập tức thay đổi. Thông thường thì lão tổ của các thế lực bất hủ sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhưng một khi xuất hiện thì có nghĩa là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đi, hiện tại, trong đầu Long Khám Chí Tôn không nghĩ cái gì cả, chỉ một lòng muốn thoát đi. Hắn ta vốn cho rằng, chuẩn chí tôn cả bốn mạch thái cổ hoàng tộc bọn họ hiện thân thì có lẽ Quân gia sẽ hơi cố kỵ một chút, không làm tuyệt tình quá. Hiện tại xem ra, thật là Long Khám Chí Tôn nghĩ quá tốt. Chương 630 Thái cổ hoàng tộc phẫn nộ. Chương 630, Thái cổ hoàng tộc phẫn nộ. Là Quân gia ta yên lặng lâu quá, dẫn tới các ngươi xuất hiện ảo giác, cho rằng ai cũng có thể dẫm một chân lên đầu Quân gia hay sao? Thập lục tổ lạnh lùng mà nói, bề ngoài của y như một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng ánh mắt mang đầy tang thương, uy áp rất khủng bố, cứ như có thể đè sụp cửu thiên tinh hà. Y thản nhiên mà điểm ra một ngón tay, nghiền sát về hướng đám người Long Khám Chí Tôn. Dừng tay, lúc này, ở Hồng Châu xa xôi, chỗ cư trú của tổ Long Xào. Một luồng khí tức khủng bố tương tự bốc lên, một long chảo như có thể cào nát càn khôn nhật nguyệt, đánh tan hàng tỷ tầng hư không, trực tiếp buông xuống sơn môn Quân gia, muốn cứu đám người Long Khám Chí Tôn. Long Hàn, lão già nhà ngươi cũng dám ra tay ngăn cản lão phu. Thập lục tổ hư lạnh một tiếng, một tay kết ra nhật nguyệt đại ấn. Thoáng chốc, cứ như một vầng thái dương, một ánh trăng sáng cùng đánh ra chung với bàn tay của thập lục tổ, đánh ngang ra, trực tiếp làm nổ nát một mảnh không gian thành hư vô. Sau đó, thế công của thập lục tổ không giảm, trực tiếp giáng thẳng lên người bọn Long Khám Chí Tôn kia. Phụt, Long Khám Chí Tôn gần như không có chút sức lực phản kháng nào, trực tiếp bị đánh nát thành một luồng xương máu, nguyên thần cũng hoàn toàn tan vỡ. Còn Tử Lân động chủ của Kỳ Lân Cổ động và hai chuẩn chí tôn còn lại cũng bị thập bát tổ dùng Lục Tiên kiếm quyết chém giết. Xôn xao, trên không trung, từng giọt máu tươi rơi lả tả xuống, đó là máu của chuẩn chí tôn. Bốn chuẩn chí tôn đã ngã xuống dưới tay hai vị lão tổ Quân gia chỉ trong nháy mắt. Tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch như khiến người ta rơi vào động băng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Quân gia sẽ bá đạo đến mức này. Không có bất cứ khả năng thương lượng và hòa hoãn nào, nói giết là giết chuẩn chí tôn của bốn thái cổ hoàng tộc ngay. Đổi lại là bất cứ thế lực bất hủ nào khác, nếu có chuẩn chí tôn của bốn mạch thái cổ hoàng tộc tới cửa khiêu khích thì cũng không dám trực tiếp đánh chết bọn họ. Bởi vì làm như vậy chính là đắc tội bốn thế lực bất hủ. Cũng chỉ có Quân gia mới có quyết đoán như vậy. Quân gia, khinh người quá đáng. Trong tổ địa của tổ Long Xào có cường giả đang giống giận, lửa giận thiêu đốt cửu trọng thiên khuyết, cứ như khiến trời cao cũng phải sụp đổ. Nhưng hai người thập bát tổ và thập lục tổ phía Quân gia lại khoanh tay đứng trên hư không, ánh mắt là một mảnh vực sâu hờ hững. Hôm nay, bốn mạch thế lực gồm Tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ chọc giận Quân gia ta, nếu không tới cửa nhận lỗi, quỳ xuống dập đầu thì Quân gia nhất định sẽ cho bùng nổ chiến tranh, khởi binh đòi nợ. Thập lục tổ vừa dứt lời thì thiên địa trở nên tĩnh mịch. Mọi người chấn động mà há to miệng, nhưng cũng không thể phát ra chút âm thanh nào cả. Chẳng những Quân gia không chút để ý mà giết bốn chuẩn chí tôn, thậm chí còn muốn quay ngược lại bắt các thái cổ hoàng tộc Tổ Long Sào tới Quân gia nhận lỗi. Đây đã không phải bá đạo, quả thực chính là ức hiếp trần trụi. Quân gia ta đang muốn hà hiếp ngươi đấy, ngươi có thể làm khó dễ được ta à? Giờ khắc này, tất cả thế lực đều hít sâu một hơi, cảm thấy trời đất thật sự sắp đổi thay. Dù thế nào thì bốn thế lực Tổ Long Sào cũng là thế lực bất hủ, sao lại bị người ta khi dễ đến mức này được? Quả nhiên, không bao lâu sau khi thập lục tổ dứt lời thì phía Hồng Châu, khí tức thiên địa bạo loạn, càn khôn chấn động. Ở tổ địa của Tổ Long Sào, có từng khí tức khủng bố sống lại, mỗi một khí tức đều có khí thế khủng bố trấn áp nhật nguyệt thiên hạ. Yếu nhất trong đó cũng là chí tôn thật sự, một lão giả trên đầu mọc long giác, đôi mắt như nhật nguyệt treo trên không, mang theo sát ý khủng bố. Lão chính là cường giả mới ra tay, Long Hàn, một tồn tại khủng bố có thực lực đạt tới cấp bậc đại thiên tôn. Quân gia thật sự cho rằng mình vô địch ở hoang thiên tiên vực sao, một khi đã vậy, hôm nay Tổ Long Sào ta sẽ đánh tỉnh ngươi. Chiến tranh Long Kỳ, khởi, Long Hàn cổ tổ vừa dứt lời thì trong Tổ Long Sào, một cây Long Kỳ mang theo khí sát phạt khủng bố dựng lên không. Mặt cờ đón gió phấp phới, có dính vết máu loang lổ đen xì. Đây là chiến tranh Long Kỳ của Tổ Long Sào, một khi dâng lên thì có nghĩa là bất hủ chiến bùng. Khi nhìn thấy Tổ Long Sào dâng chiến tranh Long Kỳ lên, toàn bộ hoang thiên tiên vực, các thế lực bất hủ khắp nơi, cho dù là cổ tổ Trầm Miên vừa thức tỉnh, hay là người cầm lái đương đại, cả đám đều chấn động mà nhìn về phía Tổ Long Sào. Tổ Long Sào kìm nén không được, muốn bùng nổ bất hủ chiến. Thật vậy, nếu không phát động bất hủ chiến, để thần tử Quân gia trưởng thành, sau đó Quân gia lại có được bảo khố Luân Hồi Ma Tông, đến lúc đó thái cổ hoàng tộc sẽ càng thêm thê thảm. Rất nhiều đại nhân vật cổ xưa đều bị khí sát phạt này đánh thức. Đã bao lâu rồi trên hoang thiên tiên vực không xuất hiện bất hủ chiến vừa bùng nổ, đủ để thiên địa trầm luân. Đương nhiên, một ít đại nhân vật cũng cho rằng, Tổ Long Sào phát động bất hủ chiến vào lúc này thật sự quá thích hợp. Thiên phú của thần tử Quân gia rõ như ban ngày, nếu để Quân Tiêu Dao đi xong đế lộ, không biết hắn sẽ mạnh tới mức nào. Thậm chí, có khả năng trong thế hệ Quân gia đời này lại xuất hiện một vị đại đế chân chính. Nếu đúng là vậy, thế thì tuyệt đối là tận thế của các thái cổ hoàng tộc. Lúc này Tổ Long Sào giấy lên bất hủ chiến cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cần phải thực hiện chuyện này. Tổ Long Sào và Quân gia, rốt cuộc hai kẻ địch số mệnh này cũng muốn quyết một trận thắng bại sao? Trong lòng tất cả tu sĩ đều chấn động, mà lúc này, phía Vạn Hoàng Linh Sơn cũng có khí tức khủng bố bốc lên. Nếu Quân gia phát động bất hủ chiến, Vạn Hoàng Linh Sơn ta cũng phụng bồi đến cùng. Vạn Hoàng Linh Sơn cổ tổ cũng xuất thế, mơ hồ mang theo khí tức ngập trời, đốt cháy trời cao vạn dặm, mở miệng quát lạnh lên. Chương 631 bất hủ chiến bùng nổ. Chương 631 bất hủ chiến bùng nổ. Tiếng nói này làm chấn động màng tai của muôn vàn tu sĩ, khiến người ta vô cùng sợ hãi, kinh hoàng trong lòng. Cái gì? Vạn Hoàng Linh Sơn cũng muốn phát động bất hủ chiến với Quân gia? Rất nhiều người đều ngơ ra, không ngờ Vạn Hoàng Linh Sơn cũng muốn tham gia bất hủ chiến vào lúc này. Nhưng điều càng làm người ta chấn động còn ở phía sau. Kỳ Lân Cổ Động cũng có cổ tổ xuất quan, có khí thế sát phạt lao vút lên trời xanh. Quân gia bá đạo ngang ngược, chọc thiên nộ nhân oán, hôm nay nếu đã muốn gây lên bất hủ chiến, vậy Kỳ Lân Cổ Động ta cũng tham gia. Kỳ Lân Cổ Động cổ tổ cũng lạnh lùng mở miệng, điều này làm lòng người kinh hãi, thế lực bất hủ thứ ba đã tham chiến. Phía Thượng Cổ Ngạc Hồ, trong một đầm lầy mênh mông, có khí tức hung lệ ngập trời bùng nổ. Một con cá sấu khổng lồ khủng bố tràn ngập khí tức hồng hoang cổ xưa đã thức tỉnh từ trầm miên vạn năm. Kế hoạch thí quân được mở ra, Quân gia sẽ hoàn toàn bị lau sạch khỏi bản đồ của hoang thiên tiên vực. Có cổ ngạc cấp bậc chí tôn miệng phun tiếng người, mang theo khí sát phạt huyết tinh ngập trời. Thế lực bất hủ thứ tư cũng tuyên chiến Quân gia, thiên địa chấn động, trời đất kinh sợ, không khí toàn bộ hoang thiên tiên vực đã bị bậc lửa vào thời khắc này. Bất hủ chiến chưa từng bùng nổ trong kỷ nguyên này đã hoàn toàn bị phát động. Giờ khắc này, toàn bộ hoang thiên tiên vực đều như đang lay động. Vòm trời nổ vang run rẩy, mặt đất run lên bần bật. Đó là từng vị chí tôn cổ tổ tỉnh lại từ trầm miên, muốn gây lên bất hủ chiến. Cuộc chiến khủng bố cấp bậc này chỉ trong nhất niệm là có thể đục thủng vô số đại lục, làm nửa bầu trời sụp đổ, đáng sợ tới cực điểm. Nhưng điều khiến người ta chấn động và sợ hãi chính là, đây không phải là trận đại chiến giữa hai thế lực bất hủ, mà là bốn thái cổ hoàng tộc cùng nhằm vào quân gia. Hiển nhiên cuộc chiến cấp bậc này đã lan tới phạm vi càng rộng lớn hơn bất hủ chiến. Rất nhiều người đều hoài nghi, cho dù là quân gia đứng sừng sững trên tiên vực vô số kỷ nguyên, có lẽ cũng không thể chịu đựng được sự vây công này. Nhưng mà điều càng làm người ta chấn động còn ở phía sau. Ở địa vực phía bắc của Hoang Thiên Tiên Vực, trong tổ địa vương gia, một nam tử trung niên đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn về hướng quân gia tràn đầy thù hận nồng đậm. Đó chính là gia chủ của vương gia, Vương Nguyên Bá. Đáng chết, tiểu nhiệt xúc quân gia kia còn chưa chết, quả nhiên, con ta không phải chết trong Thanh Đồng Tiên Điện, mà là bị hắn giết chết. Ánh mắt Vương Nguyên Bá đỏ rực, mang theo sát ý khủng bố. Ban đầu khi Vương Đằng ngã xuống, trong lòng Vương Nguyên Bá đã có thù hận sâu sắc với quân gia. Chỉ là sau đó quân Tiêu Dao cũng ngã xuống, Vương Nguyên Bá cho rằng có thể Vương Đằng mất mạng vì Thanh Đồng Tiên Điện. Nhưng hiện tại thì sao? Chẳng những quân Tiêu Dao lại xuất hiện, hơn nữa thực lực còn tăng vọt, trở thành thánh nhân trẻ tuổi và mạnh nhất trong lịch sử. Trái lại tính đến nay con ông ta đã ngã xuống 2 năm, tiên vực đã không còn ai nói đến thiếu đế vương gia ngày xưa nữa. Phẫn uất, không cam lòng, ghen ghét, đủ loại cảm xúc tràn ngập dưới đáy lòng Vương Nguyên Bá. Dựa vào cái gì con ông ta chôn cốt trong Thanh Đồng Tiên Điện, quân Tiêu Dao lại có thể bình yên chạy ra, hơn nữa tu vi cảnh giới còn tăng vọt. Chuyện này quá bất công với con ông ta, bất hủ chiến à, ha ha. Trong mắt Vương Nguyên Bá lộ ra sự cương quyết xưa nay chưa từng có. Đông, đông, đông, trên khoảng không của vương gia, một cái trống trận thật lớn hiện lên, Vương Nguyên Bá đích thân cầm dùi trống, mỗi một lần đánh đều có tiếng kim qua thiết mã bùng nổ, khiến trời cao chấn động. Đó là Hám Thiên Chiến Cổ của Bắc Địa vương gia, nghe đồn khi đánh vang trống này, chính là thời điểm cả tộc vương gia dấy lên bất hủ chiến. Trời ạ, chẳng lẽ cả Bắc Địa vương gia cũng muốn tham chiến? Tiếng trống của Hám Thiên Chiến Cổ thuộc về vương gia truyền khắp toàn bộ 300 châu Bắc vực, tu sĩ thế lực các nơi đều mở to hai mắt nhìn, vô cùng chấn động. Thế lực bất hủ thứ 5 tham chiến. Gần như cùng lúc đó, Đoạ Thần Cung cũng có động tĩnh, hắc khí khủng bố bay lên trời. Từng ma sơn bạch cốt lơ lửng trong hư không, trên mỗi một tòa ma sơn đều có một vương tọa bạch cốt, trên đó là một ít chí tôn sát tổ của Đoạ Thần Cung đang ngồi ngay ngắn. Đoạ Thần Cung ta và quân gia không đội trời chung, hôm nay, binh phạt quân gia. Một sát tổ của Đoạ Thần Cung mang đầy sát khí mà nói, khiến thiên địa biến sắc, hóa thành một mảnh trời cao màu máu. Thế hệ trẻ tuổi của Đoạ Thần Cung gần như bị quân Tiêu Dao thu hoạch sạch sẽ, Đoạ Thần Cung có thể nuốt trôi cục tức này mới là lạ. Hơn nữa hiện tại, nhiều thế lực bất hủ tham gia bất hủ chiến như vậy, quả thật là thời cơ tham chiến tốt nhất, tất nhiên Đoạ Thần Cung sẽ không bỏ lỡ. Thế lực bất hủ thứ 6, Đoạ Thần Cung, tham chiến. Ngoài ra, còn có một thế lực bất hủ cũng có động tĩnh. Một vương tọa hoàng kim bay lên trời, trên đó có một bóng người đầu đội vương miện kim sắc, trên người khoác thánh bảo quang minh đang ngồi vững. Ông ta giống như một ánh mặt trời sáng chói dâng lên, làm rạng rỡ 3.000 đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực, đoạt hết ánh mắt của mọi người. Vị kia là Thánh Giáo Chủ của Thánh Giáo. Rất nhiều người chấn động đến da đầu tê dại. Đây cũng là một cường giả cực kỳ khủng bố, thống ngự Thánh Giáo, là giáo chủ vô thượng được hàng tỷ tín đồ quỳ lạy. Thế sự luân hồi, kỷ nguyên thay đổi, không có thế lực trường tồn không suy, cho dù mạnh như quân gia, cũng phải có ngày rời khỏi sân khấu lịch sử. Thánh Giáo Chủ nói khẽ. Nghe thấy lời này, vô số đại nhân vật các thế lực chung quanh đều kinh hoàng. Thánh giáo cũng muốn tham dự bất hủ chiến sao? Oanh, oanh, oanh, nơi thánh giáo đóng trú, từng bóng người như mặt trời dâng lên không trung. Những người đó đều là hộ pháp chí tôn của thánh giáo, hộ pháp tu vi yếu nhất trong đó cũng có thực lực chuẩn chí tôn. Quả nhiên, thế lực bất hủ thứ 7, thánh giáo, cũng tham chiến. Chương 632 Tiên vực chấn động. Chương 632 Tiên vực chấn động. Xôn xao. Tiếng ồ lên vô tận vang vọng toàn bộ tiên vực, có ai ngờ được một hòn đá của quân gia đã làm cả hồ dậy sóng, ban đầu họ chỉ muốn triển khai bất hủ chiến với tổ long xào. Kết quả hiện tại lại có 7 thế lực bất hủ cùng tuyên chiến với quân gia. Đây quả thực là trường hợp kinh người hàng tỷ năm cũng khó gặp. Con mẹ nó, lấy một địch 7, cho dù nội tình của quân gia sâu đến mấy, thực lực mạnh đến đâu cũng không có khả năng ngăn cản. 7 thế lực bất hủ liên thủ, chuyện này chỉ có thể xuất hiện trong bất hủ chiến vượt cấp bậc tiên vực mà thôi. Rất nhiều nhân vật cổ xưa đều kinh ngạc cảm thán, bất hủ chiến vượt cấp bậc tiên vực càng thêm to lớn, thường thường là nhiều thế lực bất hủ liên thủ, kéo dài qua vô số tinh hà, đi vây sát một thế lực bất hủ tiên vực khác. Nhưng ở bản thổ của Hoang Thiên Tiên Vực thì chưa bao giờ xuất hiện tình huống 7 thế lực bất hủ liên thủ nhằm vào một bên. Giờ khắc này, toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực sôi trào, vô số chúng sinh run lên bần bật. Bọn họ không tiếp xúc được cuộc chiến cấp bậc này, chỉ cảm thấy thiên uy cuồn cuộn mênh mông, như phút cuối cùng tận thế kéo tới. Mà ở phía quân gia, khi nhìn thấy bảy thế lực bất hủ liên thủ tuyên chiến, thập bát tổ và thập lục tổ cũng xa sầm mặt. Không phải bọn họ e ngại cái gì, chỉ là tức giận vì những thế lực đó quá làm càn. Ha ha, xem ra là quân gia ta yên lặng lâu quá, dẫn tới mọi người cho rằng quân gia dễ ức hiếp. Thập lục tổ cười lạnh và nói, một khi đã vậy, cứ dùng trận chiến này để chứng minh đi, quân gia ta phụng bồi tới cùng. Thập bát tổ lạnh lùng tiếp lời, mặc dù đối mặt với bảy thế lực bất hủ vây công, nhưng quân gia vẫn không sợ. Không chỉ hai vị lão tổ, trên mặt các tộc lão quân chiến thiên và tộc nhân quân gia đều không có chút thấp thỏm và sợ hãi nào, chỉ có chiến ý hừng hực đang thiêu đốt. Thậm chí trên gương mặt tuấn tú tuyệt trần của quân Tiêu Dao, một trong những mồi lửa gây nên bất hủ chiến này, cũng lộ ra chút thản nhiên không để bụng mấy. Nói thật, cả thần tử quân gia là hắn còn chưa biết rõ được thực lực và nội tình thật sự của quân gia, bởi vì quân gia quá thâm sâu. Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên vòng trời, nhìn tứ phương chung quanh, cười nhạt và nói, cảm tạ hôm nay chư vị tiến đến tham gia lễ thành nhân của quân mỗ, nhưng kế tiếp có lẽ sẽ có một chút phong ba nho nhỏ xảy ra. Chư vị có thể tạm thời tan đi, ngày sau quân mỗ nhất định sẽ tổ chức lại buổi tiệc này để mời chư vị đến. Quân Tiêu Dao nói rất thản nhiên, nhưng lời này lại làm tất cả thế lực khách khứa ở đây đều cứng lại. Phong ba nhỏ, bảy thế lực bất hủ, cộng thêm quân gia thì chính là cuộc đại chiến của tám thế lực bất hủ. Ngoài ra, còn sẽ có rất nhiều thái cổ vương tộc, thế lực nhất lưu bị liên lụy vào. Toàn bộ hoang thiên tiên vực cũng sẽ rơi vào cơn sóng dữ. Chiến trận thế này mà quân Tiêu Dao lại nói là phong ba nho nhỏ. Tất cả mọi người đều không biết nói gì nữa. Nói gì thì nói, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cuộc bất hủ chiến này bùng nổ chính là thần tử quân gia. Một vài người âm thầm truyền âm thần niệm, thảo luận chuyện này. Không sai, thiên phú của thần tử quân gia quá yêu nghiệt, khiến các thế lực thái cổ hoàng tộc bất an. Ngoài ra, bảo khố luân hồi ma tông cũng là một trong những nguyên nhân. Nói ngắn gọn, đủ loại thù hận, nhân quả, tích lũy lên nhau, cuối cùng hoàn toàn kíp nổ và gây nên trận bất hủ chiến này. Tất cả khách khứa đều rời khỏi địa giới của quân gia, chuẩn bị chứng kiến trận bất hủ chiến mênh mông cuồn cuộn đủ để viết vào sử thi này. Hoàng thiên tiên vực đang rung động, thiên địa chấn động. Trên Hoàng Châu của quân gia, tất cả khách khứa tiến đến dự tiệc đều rời khỏi địa giới của quân gia. Có ai ngờ rằng chỉ tới tham gia lễ thành nhân của thần tử quân gia thôi mà lại chứng kiến một trận bất hủ chiến cấp bậc sử thi như vậy. Nếu những người này muốn chết như vậy, quân gia ta đành tốt bụng tác thành cho bọn chúng. Thập lục tổ khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nói. Không sai, có thể đánh thức một vài lão già trong tổ tư, bọn họ cũng ngủ đủ lâu rồi, không dậy động đậy một chút thì thân thể sẽ cứng đờ mất. Thập bát tổ nói, ta suy nghĩ, có nên kéo cái người phiêu lưu ngoài tinh không vực ngoại về hay không? Thập lục tổ nói, xem tình hình đi, nếu thực sự có bất trắc gì thì hắn sẽ trở về. Thập bát tổ nói, sau đó, thập bát tổ nhìn về phía quân Tiêu Dao, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, sau đó nói, Tiêu Dao, người thật không tồi, không làm lão tổ bọn ta thất vọng. Trận đại chiến kế tiếp, cho dù ngươi có tu vi thánh nhân cũng khó có thể nhúng tay vào, cứ đi đến tổ địa nghỉ ngươi đi, gia tộc sẽ dẹp yên trận phong ba nhỏ này. Trong mắt thập bát tổ mang theo từ ái, không sai, Tiêu Dao, con về tổ từ trước đi. Quân chiến thiên cũng nói, nhưng quân Tiêu Dao lại lắc lắc đầu, tuy hắn biết, đám người thập bát tổ là muốn bảo hộ hắn, nhưng nghiêm khắc mà nói thì trận phong ba này có liên quan rất lớn với hắn, sao quân Tiêu Dao có thể đứng ngoài cuộc. Còn nữa, quân Tiêu Dao cũng không phải không có sức mạnh để xen vào chiến cuộc. Lão tổ, ra ra, đừng nói nữa, nói một cách nghiêm khắc thì cuộc chiến này cũng có liên quan đến Tiêu Dao, ta không có khả năng đứng ngoài cuộc. Quân Tiêu Dao thành khẩn nói, chuyện của ngươi chính là chuyện của quân gia. Dám ra tay với ngươi chính là khiêu khích quân gia ta. Thập bát tổ rất bao che khuyết điểm. Thập lục tổ nghe vậy thì cười nói, không tồi, người của quân gia ta nên trưởng thành trong chiến hỏa, yên tâm đi rèn luyện đi, không ai có thể uy hiếp tánh mạng của ngươi. Ngay vào lúc toàn bộ quân gia chuẩn bị bắt đầu tổng động viên lực lượng, các thái cổ hoàng tộc của tổ Long Xào lập tức hành động trước. Bọn họ và quân gia đã tích lũy quá nhiều thù hận, vào thời khắc này tất cả đều bùng nổ. Trong tổ Long Xào có vô số rồng bay lên trời, hai cánh che trời, ngửa mặt thét dài. Trên mỗi một con rồng bay đều có một bóng người mang khí tức cường đại, ít nhất cũng đạt tới tu vi thiên thần cảnh, cũng có không ít đạo thần cảnh, chuẩn thánh. Dẫn đầu là hơn trăm vị thánh nhân, điều này khiến tất cả thế lực chung quanh đều ngạc nhiên. Đây là nội tình của thái cổ hoàng tộc sao? Chương 633 quân đội tập kết, đại chiến sắp bắt đầu. Chương 633 quân đội tập kết, đại chiến sắp bắt đầu. Thánh nhân đều là tồn tại trụ cột vững vàng trong thế lực nhất lưu, ít nhất có vị trí trưởng lão. Nhưng hiện tại, Tổ Long sao lại xuất động một đội quân có thánh nhân dẫn đầu, điều này thật khiến người ta sợ hãi. Nhưng làm người chấn động không chỉ như thế, vô số cổ tổ chí tôn của Tổ Long sao cũng hiện thân. Người cầm đầu là Long Hàn Chí Tôn, bản thân ông ta cũng là một cường giả đại thiên tôn có thực lực khủng bố. Còn có bốn người cùng cảnh giới với ông ta, còn lại có hơn 10 vị chuẩn chí tôn, tiểu thiên tôn. Đội hình này làm linh hồn người ta cũng có chút run rẩy. Ngày thường còn khó gặp được chuẩn chí tôn, nhưng hiện tại lại xuất hiện tập thể. Đây là nội tình của Tổ Long xào sao, cũng quá khủng bố. Rất nhiều đại nhân vật các thế lực nhìn về hướng Hồng Châu, hoảng sợ kinh hồn. Sao có thể, nội tình của Tổ Long xào tuyệt đối không chỉ như thế, nhưng chỉ là sức mạnh hiện tại đang bày ra cũng đủ khủng bố rồi. Một vài nhân vật cổ xưa đang cảm thán, phía Vạn Hoàng Linh Sơn cũng có tiếng Phượng Hoàng reo dài, mấy chục vạn hoàng điểu bay lên trời, chở theo từng vị cường giả Vạn Hoàng Linh Sơn khí tức cường đại, đôi cánh nhấc lên gió lốc, đánh sơ xác tầng mây trên trời cao. Các lão tổ chí tôn của Vạn Hoàng Linh Sơn nhóm cũng rời núi, nơi đi qua, hư không đều bốc cháy, bắt đầu sụp xuống. Khí tức kia khiến rất nhiều người chung quanh đều hít thở không thông. Phía Kỳ Lân cổ động có mây tía tràn ngập, từng vị cường giả cưỡi trên người Kỳ Lân thú, khí tức mạnh mẽ tuyệt đối, sẵn sàng chiến đấu. Mấy mạch động chủ Kỳ Lân cổ động hiện thân, còn có chí tôn cổ tổ cũng xuất hiện, mây tía mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm, nhuộm đẫm toàn bộ trời cao thành một mảnh tử hà. Còn ở chốn thượng cổ Ngạc Hồ, trong một đầm lầy vô tận, từng con cá sấu hung ác ghê gớm xuất hiện, mỗi một con đều có lân giáp dày đặc, đôi mắt đỏ rực. Mạch thái cổ hoàng tộc này không thích hóa hình, thích lấy sức mạnh nguyên thủy để xé rách thân thể kẻ địch rồi cắn nuốt vào bụng. Lúc này, nếu có người đứng ở bên ngoài thượng cổ Ngạc Hồ để xem thì sẽ chấn động phát hiện, vô số con cổ ngạc chi chít đã hiện lên trong đầm lầy. Nhìn sơ qua một lượt thì cứ như một mảnh đất đang di động. Càng làm người ta hoảng sợ là trong đó có một ít cổ ngạc dài đến ngàn trượng, tựa như một dãy núi màu đen đang di động. Đó là cổ tổ chí tôn của thượng cổ Ngạc Hồ, sống được vô số năm tháng, mang theo cảm giác hung khí ngập trời, mỗi một lần di động đều làm mặt đất run lên ba cái. Có thể nói, bỏ qua những thế lực bất hủ khác, chỉ ba thái cổ hoàng tộc này liên hợp với nhau thì đã vô cùng khủng bố, quả thực có thể dễ dàng công hãm một thế gia bất hủ. Lúc này, quân gia thật sự gặp nguy hiểm, trong một đại giáo bất hủ, có tồn tại cổ xưa đang nói khẽ. Đây là Nhân Tiên Giáo, một đại giáo vô cùng cổ xưa, nội tình thâm hậu, đứng sừng sững trên tiên vực vô số năm. Nhưng mặc dù là đại giáo bất hủ này, sau khi cảm ứng được quân đội của bốn thái cổ hoàng tộc thì trong mắt cũng hiện ra chấn động. Ông ta suy nghĩ, nếu mục tiêu của bốn thái cổ hoàng tộc này là Nhân Tiên Giáo thì bọn họ có thể chống chọi được sao? Bên kia, trong Ma Tiên Bảo của Ma Tiên Giáo cũng có cổ lão đang cảm thán. Quả nhiên thế lực của thái cổ hoàng tộc thật khủng bố, hơn nữa đây còn không phải toàn bộ nội tình, nếu bọn họ, quân gia có thể chống chọi được không? Một tồn tại cổ xưa còn lại của Ma Tiên Giáo nói, chúng ta có nên tham gia hay không? Tạm thời không cần, tuy con bé tiểu Ma Tiên kia có quan hệ tốt với thần tử quân gia, nhưng trận chiến này liên quan quá sâu xa, nếu lúc này tham gia thì họa phúc khó dò. Bởi vì tiểu Ma Tiên, Ma Tiên Giáo và quân gia xem như có chút giao tình, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Bất hủ chiến liên lụy quá nhiều, hơn nữa còn là bảy thế lực bất hủ cùng nhằm vào quân gia. Cho dù mạnh như Ma Tiên Giáo cũng không dám tùy ý nhúng tay vào trong đó. Lỡ như đến lúc đó bọn họ tham gia bất hủ chiến, sau đó quân gia bị hủy diệt, vậy Ma Tiên Giáo bọn họ nhất định sẽ bị tính sổ sau. Cũng không phải tất cả thế lực bất hủ đều nguyện ý trợ giúp quân gia không điều kiện như Khương gia. Ngoài ra, các thế lực Hoang Cổ Cơ gia, Hoang Cổ Diệp gia cũng đứng xem, không hành động thiếu suy nghĩ. Nghiêm khắc mà nói, một ít hậu bối của hai nhà cũng có chút cọ sát với quân Tiêu Dao. Nhưng trong mắt các đại nhân vật thì loại ân oán nhỏ này cũng không đáng kể. Còn nữa, tuy Cơ gia và Diệp gia không có quá nhiều giao tình với quân gia, nhưng ít ra cũng đều thuộc về Hoang Cổ Thế gia nhân tộc, nếu họ trợ giúp Thái Cổ Hoàng tộc để đối phó Hoang Cổ Thế gia cũng là nhân tộc thì có chút không ổn. Còn Bắc Địa Vương gia là do Vương Nguyên Bá quá tức giận ghen ghét, mà bọn họ vốn cũng có thù oán với quân gia. Đoạ Thần Cung càng không có đại nghĩa nhân tộc gì. Bọn họ vốn là một trong những nguồn cội của ma đạo. Còn về phần thánh giáo, nghe đồn bọn họ không phải là thế lực bản thổ của Hoang Thiên Tiên Vực, là có tồn tại cường đại truyền giáo đến, cuối cùng cắm rễ ở Hoang Thiên Tiên Vực, thành lập thánh giáo. Cho nên ba thế lực bất hủ này liên thủ với thái cổ hoàng tộc cũng không có chút áp lực tâm lý nào. Đối bọn họ mà nói, quân gia nhất định phải bị hủy diệt. Ngoài ra, ở bàn võ thần triều, bàn võ thần chủ cũng đang quan sát tình hình. Hừ, phong thủy thay phiên luân chuyển. Lúc trước quân gia đoạt mất bàn hoàng kiếm của ta, hiện giờ cũng bị đám người kia vây công. Trong mắt bàn võ thần chủ hiện ra một tia vui sướng khi người gặp họa. Nhưng tưởng tượng đến người nào đó, sắc mặt Bàn Võ Thần Chủ cũng có chút khó chịu. Nhưng thiên phú thực lực của tiểu tử Quân Tiêu Dao kia thực sự yêu nghiệt, ánh mắt nữ nhi cũng không sai. Bàn Võ Thần Chủ lẩm bẩm, nữ nhi mà ông ta nói tất nhiên là Võ Minh Nguyệt, hiện tại cũng đã bước lên đế lộ. Tuy rằng Bàn Võ Thần Chủ có oán trách Quân gia, nhưng ông ta cũng không chuẩn bị tham chiến đối phó Quân gia. Tuy Bàn Võ Thần Triều cũng là bất hủ thần triều, nhưng cả đế binh Bàn Hoàng Kiếm cũng bị Quân gia cướp đi, tổng thể thực lực xem như đứng chót trong các thế lực bất hủ. Cho nên Bàn Võ Thần Chủ cũng chỉ có thể làm quần chúng, chứng kiến kết cục trận chiến này. Chương 634 Quân gia là đại bất khả tư nghị thứ 8. Chương 634 Quân gia là đại bất khả tư nghị thứ 8. Bên kia, trong hư không của Thánh Linh Thư Viện có hai bóng người xuất hiện. Một vị lão giả trong đó chính là đại trưởng lão của thư viện, nam tử trung niên còn lại là viện trưởng ở thư viện. Bảy thế lực bất hủ liên thủ khởi xướng bất hủ chiến, sợ là Quân gia có chút quá sức. Đại trưởng lão lắc đầu và nói, vĩnh viễn đừng xem thường nội tình của Quân gia. Viện trưởng thư viện thở dài và nói, hả, hay là Quân gia có khả năng chống cự công phạt của bảy thế lực bất hủ liên thủ? Đại trưởng lão kinh ngạc nói, ta cũng không biết, nhưng có thể xác định là bảy đại thế lực đều phải trả cái giá đắt mà xưa nay chưa từng có. Viện trưởng thư viện nỉ non, vậy chúng ta có nên? Đại trưởng lão muốn nói lại thôi, dù sao Quân Tiêu Dao còn có một thân phận, đó là thánh tử của Thánh Linh Thư Viện bọn họ. Thánh Linh Thư Viện chúng ta là thư viện dạy học và giáo dục, không thích hợp tham dự chiến tranh, nhưng xem tình huống trước đi, nói không chừng không cần chúng ta ra tay thì sao? Viện trưởng thư viện lắc đầu và nói, cũng không phải ông ta nhát gan hay cái gì, tuy Thánh Linh Thư Viện có nội tình thâm hậu, nhưng nghiêm khắc mà nói, cũng chỉ là một thư viện mà thôi. Hậu bối trẻ tuổi chiếm đa số, thực lực tổng thể cũng không có khả năng so sánh với thế lực bất hủ chân chính. Không cần ra tay, ý viện trưởng là, đại trưởng lão nhìn về một hướng khác, hướng đó là dẫn đến Thanh Châu, mà Thanh Châu là nơi đóng trú của Khương gia. Không chỉ có là Thánh Linh Thư Viện, thế lực khắp Hoang Thiên Tiên Vực cũng đưa mắt nhìn về hướng Khương gia. Dù sao Quân gia bị bảy thế lực vây công, nếu nói có thế lực bất hủ nào sẽ vô điều kiện sóng vai chiến đấu với Quân gia, vậy chỉ có thể là Hoang Cổ Khương gia. Hai nhà gần như mặc chung một cái quần, một bên vinh quang thì cả hai cùng hưởng, một bên tổn hại thì cả hai cùng chịu. Mà lúc này, trên không tộc địa Khương gia cũng có vài bóng người khí tức mạnh mẽ tuyệt đối đang đứng sừng sững trong hư không. Trong đó có cả ông ngoại của Quân Tiêu Dao, Khương Đạo Hư. Nhưng lúc này Khương Đạo Hư đã tinh thần sáng láng, đôi mắt như sao trời, đâu còn có phía trước ốm yếu bộ dáng. Sau khi luyện hóa cửu diệu luân hồi bất tử thảo mà Quân Tiêu Dao đưa cho, căn bệnh của Khương Đạo Hư cũng hoàn toàn khôi phục, lúc này khí tức đã đạt tới lúc mạnh nhất. Đạo Hư, người thấy trận chiến này thế nào? Một bà lão tản ra khí tức chí tôn hỏi, thấy thế nào, các ngươi không rõ nội tình của Quân gia sao? Khương Đạo Hư cười nhạt, vẻ mặt rất thong dong, này, chúng ta thật sự không rõ lắm, dù sao vũng nước Quân gia này quá sâu, không biết có bao nhiêu lão quái vật được chôn ở các cấm địa, có lẽ cả người của Quân gia cũng đã quên. Bà lão kia cười khổ lắc đầu, trước kia không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, có cường giả cổ xưa của Quân gia thức tỉnh từ trầm miên, thậm chí cả Quân gia cũng không rõ cường giả nhảy ra từ góc nào đó này là nhân vật đến từ kỷ nguyên nào. Từ điểm này có thể nhìn ra rốt cuộc Quân gia cường thịnh đến mức nào, truyền thừa qua vô số năm mà vẫn chưa bao giờ suy sụp. Chúng ta tạm thời đứng xem đi, nói không chừng đám lão già Quân gia kia còn không thích Khương gia chúng ta nhúng tay vào việc này thì sao? Khương Đạo Hư cười than và lắc đầu, Khương gia không chuẩn bị lập tức ra tay tham gia, mà là đứng xem tình hình. Đương nhiên, nếu chiến cuộc thật sự xảy ra biến cố gì, Quân gia ứng phó không được thì tất nhiên Khương gia không có khả năng thờ ơ. Tuy người của Khương gia nghĩ như vậy, nhưng người ngoài lại không cho là thế. Chậc chậc, không ngờ cả Khương gia cũng không có chút động tĩnh nào. Cũng không thể trách Khương gia nếu chỉ là một hai thế lực bất hủ thì Khương gia cũng có thể nhúng tay, nhưng hiện tại có tới bảy thế lực bất hủ, ai dám xen vào chứ? Cũng phải, chỉ là lần này Quân gia sẽ gặp khó khăn rồi đây. Toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực, rất nhiều đại nhân vật thế lực cổ xưa đều dùng thần niệm để giao lưu với nhau. Mà cùng lúc đó, bốn mạch thái cổ hoàng tộc thế lực đã tiến quân mãnh liệt nhắm vào Hoàng Châu. Quân gia cũng bắt đầu tổng động viên. Trong hư không, một nam tử trung niên dáng người vĩ ngạn hiện lên. Đó là gia chủ đương đại của Quân gia, nhị thúc của Quân Tiêu Dao, Quân Vô Ý. Quân Vô Ý đứng sừng sững trên hư không, ánh mắt hờ hững. Tuy ông không phải kẻ mạnh nhất Quân gia, nhưng lại là người chủ tính chung cho cả gia tộc. Hiện giờ bùng nổ bất hủ chiến, ông là gia chủ của Quân gia, tất nhiên phải là người đầu tiên bước ra. Nhị thúc, nhìn thấy Quân Vô Ý hiện thân, Quân Tiêu Dao cũng lẩm bẩm. Vị này nhị thúc Quân Vô Ý, tuy không có thực lực cường đại, thiên tư yêu nghiệt như phụ thân hắn là Quân Vô Hối, nhưng lại mạnh ở tính cách trầm ổn, không cao ngạo không nóng nảy, bởi vậy được chư vị lão tổ lựa chọn, trở thành gia chủ đương đại của Quân gia. Còn về gia chủ đời sau của Quân gia thì không có gì khó đoán. Trừ phi Quân Tiêu Dao không muốn đảm nhiệm, nếu không vị trí gia chủ nhất định sẽ thuộc về hắn. Xem ra là Quân gia ta sống kín tiếng nhân nhượng lâu quá nên thế nhân cho rằng mũi thương của Quân gia đã không còn sắc nhọn nữa. Một khi đã vậy, hãy để thế nhân biết được, ngoài thất đại bất khả tư nghị ra thì còn có đại bất khả tư nghị thứ 8. Đại bất khả tư nghị thứ 8 chính là Quân gia ta. Ngay khi tiếng nói của Quân Vô Ý vừa dứt, ông giơ tay lên, một cái kèn đen nhánh lây dính máu tươi loang lổ hiện lên. Khi nhìn thấy kèn này, những đại nhân vật của các thế lực còn lại đứng xa xem xét đều hít thở không thông. Chỉ có một ít hóa thạch sống bối phận rất cổ xưa rồi mới biết đây là thứ gì. Đây là diệt thế hào giác, xem ra Quân gia cũng muốn đánh thật rồi. Nhìn thấy kèn này, rất nhiều cổ lão đều điên cuồng hít một hơi, trong mắt hiện ra chấn động khôn kể. Khi Quân gia thổi lên diệt thế hào giác, chính là lúc Quân gia muốn huyết tẩy thiên địa, cho dù tồn tại nào muốn ngăn cản Quân gia cũng sẽ bị đánh thành cho tấn. Trong đôi mắt một vị cổ lão lộ ra sự ngưng trọng và kiêng kỵ sâu sắc. Chương 635 thổi diệt thế hào giác lên 7 lần. Chương 635 thổi diệt thế hào giác lên 7 lần. Diệt thế hào giác của Quân gia càng có sức đe dọa hơn cả chiến tranh Long Kỳ của Tổ Long Sào, hám thiên chiến cổ của Vương gia. Ô, gia chủ đương đại của Quân gia Quân Vô Ý, thổi lên diệt thế hào giác. Chỉ thoáng chốc, tiếng kèn thê lương truyền khắp toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực, không chỉ như thế, thậm chí còn lan đến các tiên vực gần đó. Một ít tồn tại cổ xưa ở các tiên vực khác như bị sợ hãi, ánh mắt mang theo chấn động, nhìn về hướng Hoang Thiên Tiên vực. Âm thanh kia là diệt thế hào giác của Quân gia, không biết lại có bao nhiêu thế lực sắp bị hủy diệt. Kèn vừa vang lên thì thiên địa trầm luân, không ai có thể kháng cự quân tiên phong của Quân gia. Giờ khắc này, rất nhiều đại nhân vật cổ xưa của các tiên vực đều đưa mắt nhìn về hướng Hoang Thiên Tiên vực. Có thể nói bất hủ chiến lần này bị toàn bộ cửu thiên tiên vực chú ý đến. Tiếng kèn thê lương của diệt thế hào giác truyền khắp toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực, thậm chí là cửu thiên tiên vực. Sau khi Quân Vô Ý thổi lên kèn đầu tiên, toàn bộ Hoàng Châu của Quân gia có trận pháp khủng bố xuất hiện, trận văn lấy đơn vị hàng tỷ hiện lên trên trời cao và mặt đất, chúng đan chéo lại với nhau. Đây là một trận pháp vô cùng to lớn, phạm vi của nó gần như bao trùm toàn bộ Hoàng Châu. Sông ngòi núi non đều như hóa thành một phần của trận pháp này, khi cảm nhận được uy năng của nó, rất nhiều tồn tại cổ xưa đều cảm giác ra đầu tê dại. Đây là Thái Cổ Đệ Tam Sát Trận, rất nhiều đại nhân vật sống vô số năm lộ ra vẻ mặt chấn động, kinh hồn khiếp vía. Hóa ra trận pháp hộ tộc của Quân gia là Thái Cổ Đệ Tam Sát Trận trong truyền thuyết. Đây là sát trận khủng bố đứng thứ 3 từ cổ chí kim được truyền từ thời Thái Cổ. Mà nghe đồn sát trận thứ nhất và thứ 3 đã hoàn toàn thất truyền, mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện, cũng chỉ là một góc sát trận tàn khuyết mà thôi. Nhưng lúc này, đệ tam sát trận mà Quân gia tung ra lại là bản hoàn chỉnh, uy năng đủ để nghịch phạt chí tôn. Quá khủng bố, dùng Thái Cổ Đệ Tam Sát Trận hoàn chỉnh làm đại trận hộ tộc, đây là nội tình của Quân gia sao? Rất nhiều đại nhân vật các thế lực bất hủ đều đang kinh hô. Mặt khác tạm thời đừng bán đến, chỉ Thái Cổ Đệ Tam Sát Trận này thôi thì thế lực bất hủ không cách nào có được. Phải biết rằng, số lượng tài nguyên hao phí để bố trí Thái Cổ Đệ Tam Sát Trận này là không thể đo lường, huống chi phạm vi bao trùm của Đệ Tam Sát Trận là toàn bộ Hoàng Châu. Thủ đoạn này thật sự làm những đại nhân vật thế lực bất hủ đó đều cảm thấy ra đầu tê dại. Thì ra đại trận hộ tộc của Quân gia ta là Thái Cổ Đệ Tam Sát Trận. Quân Tiêu Dao thấy tình cảnh này thì cũng tấm tắc cảm thán. Sát trận khủng bố thứ 3 từ xưa đến nay, chỉ sợ các thế lực bất hủ Tổ Long Sào còn chưa đánh tới tộc địa Quân gia thì đã tổn thất một số lượng lớn lực lượng rồi. Nhưng Thái Cổ Đệ Tam Sát Trận này cũng chỉ là một góc núi băng của nội tình thuộc về Quân gia mà thôi. Tiếp theo, Quân Vô Ý lại thổi lên kèn thứ 2. Lần này, hư không phía trên Quân gia trực tiếp vỡ ra. Bốn quân đội số lượng khổng lồ thổi quét trời cao lao đến. Đó là tứ vệ phong lâm hỏa sơn của Quân gia. Ngày trước, Quân Tiêu Dao từng gấp rút tiếp viện Chu Tước của quốc, cũng triệu tập 4 vạn tứ vệ phong lâm hỏa sơn. Nhưng hiện tại, nhân số của mỗi một đội quân trong tứ vệ đang lao ra từ hư không đều lên đến 100 vạn. 100 vạn phong ảnh vệ, 100 vạn ngự lâm vệ, 100 vạn hỏa kỵ vệ, 100 vạn sơn thần vệ. Bốn đại quân 100 vạn dốc toàn bộ sức mạnh, tinh kỳ phấp phới, binh qua cùng gieo. Chiến ý thiêu đốt cả vòm trời. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, là một quân đội khủng bố đấu thiên chiến địa. Tứ vệ phong lâm hỏa sơn nguyện vì Quân gia vượt lửa quá sông, nơi binh phong của Quân gia quét qua, không còn một ngọn ngọn cỏ. Thủ lĩnh bốn quân đều là cường giả thánh chủ, ngửa mặt lên trời gào giống, chiến ý làm tan nát cả trời. 400 vạn người cùng giống lên, thiên địa chấn động. Khủng bố, quá khủng bố, tứ vệ phong lâm hỏa sơn của quân gia lại cường đại đến mức này. Bên ngoài Hoàng Châu, rất nhiều thế lực đều đang đứng xem. Trước đó tứ vệ phong lâm hỏa sơn của quân gia cũng rất có danh khí ở Hoang Thiên Tiên Vực. Chẳng qua tất cả mọi người không nghĩ tới nhân số của tứ vệ lại nhiều như vậy. Dưới thế lực bất hủ, bốn quân đội này gần như vô địch, có thể huyết tẩy bất cứ thế lực nào. Nhưng còn chưa kết thúc, quân vô ý thổi diệt thế hào giác lên lần thứ ba. Hư không lại vỡ nứt, một chi đội trang nghiêm trầm mặc yên lặng đạp gót sắt bước ra. Hả, đó là cái gì, quân gia còn có quân đội sao? Là bộ đội, khí tức của chi đội này còn mạnh hơn cả tứ vệ phong lâm hỏa sơn vừa rồi nữa. Ánh mắt mọi người đều bắn về hướng đội quân đó, nhân số của đội quân này không nhiều lắm, chỉ khoảng 10 vạn người, nhưng khí tức ai ai cũng vô cùng khủng bố. Họ đang cưỡi sinh linh thuần huyết, cầm trong tay cổ thánh binh, tu vi yếu nhất trong đó cũng đạt tới tu vi thiên thần cảnh. Thủ lĩnh tiểu đội mấy ngàn người đều là cấp bậc chuẩn thánh, mấy trăm đại đội trưởng là thánh nhân, năm thống lĩnh cầm đầu đều là cấp bậc chuẩn chí tôn. Càn Thiên Thánh Vệ của quân gia nghe lệnh, có kẻ địch xâm phạm quân gia ta, phải làm thế nào? Một thống lĩnh chuẩn chí tôn cầm đầu lớn tiếng quát to. Giết, giết, giết, 10 vạn quân sĩ hò hét, sát ý lay động tận trời, khí tức kinh khủng kia đã sắp khiến khung trời tan nát. Cảm nhận được khí tức kinh khủng này, rất nhiều thế lực bất hủ bốn phương tám hướng đều hít hà một hơi. Đó chẳng lẽ là Càn Thiên Thánh Vệ của quân gia trong truyền thuyết, tuy nhân số không nhiều lắm, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ, có thể nói là một quân đội vô địch. Quân đội của các thái cổ hoàng tộc như Tổ Long Xào cũng rất khủng bố, nhưng so với Càn Thiên Thánh Vệ của quân gia thì cảm giác không tính là gì. Quân gia thổi diệt thế hào giác lên ba lần, nội tình lộ ra cũng đã khiến vô số thế lực bất hủ kinh hãi. Nhưng sự chấn động còn chưa kết thúc, quân vô ý thổi vang diệt thế hào giác lên lần thứ tư. Chương 636 nội tình khủng bố của quân gia. Chương 636, nội tình khủng bố của quân gia. Giống, sau khi tiếng kèn vừa dứt, có thú tiếng giống kinh người truyền ra. Sâu trong quân gia có hai lồng giam hư không được phong bế. Mà lúc này, lồng giam bị mở ra, hai khí tức khủng bố kinh người bùng nổ, khí tức hung lệ ngập trời kích động. Giống, một tiếng giống truyền ra, một con hung thú khủng bố trên lưng có hai cánh, dài đến trăm trượng gào giống lao ra. Nó giống như lão hổ, vô cùng hung lệ dữ tợn. Khí tức khủng bố kia có thể sánh ngang với Đại Thiên Tôn. Đó là Đại Hung Thái Cổ, cùng kỳ. Một ít tu sĩ cổ xưa chấn động đến mức da đầu tê dại. Quân gia còn nuôi dưỡng một con Đại Hung Thái Cổ. Nhưng còn không chỉ như thế, từ một lồng giam hư không khác vụt ra một con vượn khổng lồ cao tới trăm trượng, tựa như núi cao. Con vượn khổng lồ này có phần đầu màu trắng, bàn tay bàn chân màu đỏ đậm. Nó đánh vào ngực mình, tiếng chấn động truyền khắp thiên địa, có tiếng sát phạt khủng bố vang lên. Là hung thú thái cổ Chu Yếm, con thú này vừa xuất hiện thì thiên hạ khởi binh qua chiến tranh. Một cỗ lão đã bị chấn động đến chết lặng, hai con thú khổng lồ đại diện cho chiến tranh thời thái cổ, có tu vi sánh ngang với thiên tôn cảnh, chúng lao thẳng ra từ tộc địa của quân gia, một thú có thể chắn được trăm vạn quân. Đừng nói người ngoài bị chấn động, cho dù là quân Tiêu Dao cũng phải trố mắt. Cả hắn cũng không biết, sâu trong quân gia có nuôi dưỡng hai con đại hung thái cổ này. Quân vô ý tiếp tục thổi lên diệt thế hào giác thứ năm. Sau khi tiếng kèn này truyền ra, toàn bộ Hoàng Châu, thậm chí toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực, vô số thế lực lớn nhỏ đều tập kết. Kèn này chính tổng động viên tất cả thế lực phụ thuộc quân gia, để bọn họ tham dự chiến tranh. Bình thường những thế lực đó đều được quân gia bồi dưỡng, hiện giờ, quân gia giấy lên binh qua, tất nhiên bọn họ không thể đứng ngoài cuộc. Chuẩn bị quân, xuất phát. Phía tứ tượng cổ quốc, đám người Chu Tước quốc chủ xưa kia lập tức xuất lĩnh mấy trăm vạn đại quân xuất chinh. Thánh địa tử phủ, xuất chiến. Trước đó Thánh địa tử phủ cũng đã đến phụ thuộc quân gia, lúc này cũng xuất chiến. Còn có vô số thế lực phụ thuộc cũng lên đường, thế lực nhất lưu, nhị lưu đều có. Đừng nhìn sức mạnh này phân tán, nhưng nếu tập trung lại thì cũng hóa thành sóng chiều diệt thế. Quân vô ý lại thổi lên diệt thế hào giác thứ 6. Lần này, trong tộc địa của quân gia có đế uy khủng bố đang chấn động. Đó là khí tức của đế binh, một vài người nheo mắt lại, nhưng điều này không nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lấy nội tình của quân gia thì không có đế binh mới là lạ. Nhưng đế binh của quân gia vẫn chưa lộ ra, hiển nhiên là vì phòng bị đế binh của thế lực Tổ Long Xào. Cuối cùng, quân vô ý thổi lên diệt thế hào giác thứ 7. Đây là tiếng diệt thế hào giác cuối cùng của quân gia. Khi tiếng kèn vang vọng khắp thiên địa, trong tổ từ của quân gia có động tĩnh truyền ra. Thánh quang vô tận kích động, khí tức chí tôn hiện lên, mặt đất rung động, hình như có cái gì muốn chui ra từ dưới đất lên. Có tiếng nói giả nua vang lên. Đây là kỷ nguyên nào? Diệt thế hào giác được thổi lên rồi. Lại có thứ nào mắt mù dám chọc quân gia ta, thật là quấy rối giấc mộng đẹp của lão phu, các ngươi cũng dậy đi. Người nào dám chọc quân gia, là dị vực tới xâm lấn, hay là đám lão già trong sinh mệnh vùng cấm lại không an phận. Không biết, quan tâm nhiều làm gì, giết là được rồi. Theo những tiếng tán gẫu này vang lên, từng tiếng một đủ để khiến bóng dáng tinh không run rẩy, gia tổ quân gia từ dưới mặt đất đi ra. Bùn đất lắng động bị lật ra, bóng dáng khủng bố của từng vị khí tức mạnh mẽ tuyệt đối, từ trong lòng đất đi ra. Nam nữ già trẻ đều có, dáng vẻ không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ, cảnh giới đều mạnh kinh khủng, yếu nhất cũng là cường giả tiểu thiên tôn. Bọn họ có từ trong quan tài leo ra, có từ thổ nhưỡng nhảy ra, trên thân từng người một đều lây dính bùn đất bụi bặm. Những người này chính là một ít lão tổ được chôn cất bên trong tổ tử quân gia. Còn có một ít lão tổ và cường giả quân gia ngủ say ở địa phương khác nhau. Có người, thậm chí còn trôi nổi ở ngoại vực tinh không. Nhưng cho dù chỉ là những lão tổ ở trong tổ tử quân gia này cũng đã đủ cường đại rồi, hơn nữa số lượng lại còn không ít. Thập thất tổ, thập ngũ tổ, thập tam tổ, thập nhị tổ, thập nhất tổ. Khi chứng kiến từng vị lão tổ quân gia lần lượt thức tỉnh, tất cả thế lực đang vây xem bên ngoài đều rung động đến linh hồn run rẩy. Diệt thế hào giác của quân gia thổi lên 7 lần, mỗi một lần thổi lên, quân gia đều sẽ lộ ra biến đổi nội tình kinh người. Đệ tam sát trận, Càn Thiên Thánh Vệ, Thái Cổ Đại Hung, lão tổ ngủ say. Mỗi một cái nội tình hiển lộ ra đều đủ để khiến vô số đại nhân vật rung động đến da đầu tê dại. Đây chính là hoang cổ quân gia sừng sững ở tiên vực không ngã đó sao, quả nhiên kinh khủng như vậy. Hiện tại, những tu sĩ vốn cho rằng quân gia sẽ thảm bại, giờ phút này đều hoàn toàn nói không nên lời. Một góc nội tình quân gia hiển lộ ra đã đủ để cho bọn họ rúng động rất nhiều năm. Mà giờ phút này, ở quân gia, những lão tổ đã thức tỉnh này cũng đi ra khỏi tổ tử, hội hợp cùng đám người thập bát tổ. Ha ha, các ngươi cũng đã tỉnh rồi. Thập bát tổ thấy thế hơi mỉm cười. Là tên nhóc nào không có mắt, đầu óc bị lừa đá, dám chọc quân gia ta hả? Một vị lão giả tóc muối tiêu hùng hùng hổ hổ nói. Ông ta là thập thất tổ, thời gian ngủ say hơi ngắn, vốn còn định làm giấc mộng ngàn năm cơ đấy, kết quả lại bị diệt thế hào giác đánh thức. Là như vậy, thập bát tổ đơn giản giải thích cục diện một chút, thì ra là thế, đám người thập thất tổ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt một đám lão tổ này, toàn bộ đều rơi vào trên người quân Tiêu Dao. Chậc chậc, quân gia ta vậy mà lại ra một hậu bối yêu nghiệt như thế. Thế này đã không chỉ là tư thái đại đế, đã có tư thái thành tiên rồi thì phải. Muốn diệt kỳ lân tử của quân gia ta, thái cổ hoàng tộc này quả thật là muốn chết mà. Những lão tổ này bao vây xung quanh quân Tiêu Dao, trên mặt ai nấy đều mang vẻ hài lòng. Chương 637 bất hủ chiến nổi lên. Chương 637 bất hủ chiến nổi lên. Tiêu Dao gặp qua các vị lão tổ, quân Tiêu Dao chắp tay, cũng hơi có chút xấu hổ. Hắn cảm giác mình giống như là động vật bên trong vườn thú vậy, bị người vây xem. Yên tâm đi, loại sóng gió nhỏ nhoi này, quân gia chúng ta đã gặp nhiều rồi. Thế lực bất hủ bảy phương há có thể làm gì quân gia ta sao? Thập thất tổ vỗ nhẹ bả vai quân Tiêu Dao, tỉnh cũng đã tỉnh rồi, vậy thì cho thái cổ hoàng tộc xem một chút màu sắc đi. Những lão tổ quân gia này, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng rét lạnh. Ngay lúc chư vị lão tổ quân gia tỉnh lại từ trong ngủ say, liên quân tứ phương thái cổ hoàng tộc cũng đã đi tới bên ngoài Hoàng Châu. Đệ tam sát trận thái cổ ư, Long Hàn chí tôn của tổ Long Sào, trong mắt rồng cũng hiện lên một chút vẻ ngưng trọng. Đệ tam sát trận thái cổ hung uy ngập trời, cho dù là hắn ta, nếu như mạo muội bước vào, bị tập hợp lửa sát trận công kích, cũng chỉ có một đường vẫn lạc. Chẳng qua lần này, bảy phương thế lực bất hủ liên thủ tiến công, cho dù là đệ tam sát trận cũng đừng mơ ngăn cản bước tiến của bọn họ. Kết cửu diệu thiên long trận, lời của Long Hàn Chí Tôn vừa hạ xuống, mấy trăm vị thánh nhân long tộc đều xôn xao kết xuất ấn trận. Có hư ảnh cửu long hiện lên trên vòng trời, gào thét chấn động, phảng phất có thể khiến chư thiên run rẩy. Cửu diệu thiên long trận đồng dạng là một môn trận pháp vô cùng khủng bố, cho dù không bằng đệ tam sát trận thái cổ nhưng cũng là một trong những trận pháp đỉnh cấp mà tổ Long Sào có thể lấy ra. Đội ngũ tổ Long Sào lấy cửu diệu thiên long trận xông vào địa giới Hoàng Châu. Cùng một thời gian, Vạn Hoàng Linh Sơn, Cổ Động Kỳ Lân, Thượng Cổ Ngạc Hồ cũng đều tự kết xuất đại trận khủng bố, muốn chống tại đệ tam sát trận thái cổ. Ngay sau khi tứ phương thái cổ hoàng tộc bước vào địa giới Hoàng Châu, đệ tam sát trận bắt đầu sôi trào, rậm rạp chi chít. Sát quang kinh khủng số lượng hàng tỷ hiện lên trong hư không. Một màn này, quả thực giống như sóng lớn diệt thế, muốn hủy thiên diệt địa. Ầm ầm ầm, đệ tam sát trận vận chuyển, vô tận sát quang tung hoành giữa thiên địa, núi non sụp đổ liên miên, mặt đất sụp lún. Về phần sinh linh trên Hoàng Châu, phần lớn đều đã bước vào điểm bố trí mà quân gia đã chuẩn bị sẵn, sẽ không bị tổn hại bởi đệ tam sát trận. Cho dù tứ phương thái cổ hoàng tộc có chí tôn cổ tổ trèo chống, có đại trận minh mông phòng ngự, nhưng đối mặt với đại trận công giết kinh khủng xếp hạng ba cổ kim, vẫn như cũ có hàng loạt thái cổ sinh linh ngã xuống. Máu tươi bắn tung tóe trên không trung, cả Hoàng Châu đều bị sương mù máu vùi lấp. Giết, hôm nay thề phải hủy diệt Quân gia. Quân gia không diệt, thái cổ hoàng tộc chúng ta vĩnh viễn đều không có ngày yên lành. Mặc dù có vô số thái cổ sinh linh vẫn lạc bên trong đệ tam sát trận, nhưng những sinh linh thái cổ hoàng tộc còn lại vẫn rất có tâm huyết, ngửa mặt lên trời gào thét, chiến ý ngập trời. Hơn nữa tiến công cũng không chỉ có tứ phương thái cổ hoàng tộc này. Núi Như Ma, Động Bàn Tơ, trên hàng trăm mạch thái cổ vương tộc Xà Hoàng Cốc cũng dẫn theo hàng tỷ quân đội, theo thái cổ hoàng tộc cùng nhau nhắm vào tổ địa Quân gia. Ha ha, thật đúng là có chút huyết tính như vậy cơ đấy. Thấy những thái cổ hoàng tộc kia gào thét, Quân gia bên này, trên mặt một ít lão tổ đã thức tỉnh mang theo nụ cười khinh miệt. Đã như vậy, thế thì cứ để cho bọn họ nhận thức được cái gì gọi là hiện thực đi. Thập thất tổ lắc đầu cười một tiếng. Bên trong tổ địa Quân gia, các phương quân đội cũng đã chấn chỉnh xong. Quân Vô Ý chắp tay đứng dẫm lên hư không, lạnh giọng nói, Quân gia ta kiếm chỉ thiên hạ, kẻ xâm phạm Quân gia ta, xa tới đâu cũng giết. Một lời của ông hạ xuống, trăm vạn thiết kỵ dẫm đạp trời cao, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ vệ, hóa thành bốn dòng nước lũ, cuồn cuộn nghiền ép tới. Chư vị tộc lão Quân gia, từng người lần lượt lách mình đi ra, bí mật mang theo ý lạnh ngập trời, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc lạnh. Mà Càn Thiên Thánh vệ, cũng ở dưới sự thống lĩnh của năm vị chuẩn chí tôn, đạp không mà đi. Chiến mã hí vang, cổ thú hống hét, trời đất rúng động. Còn có Cùng Kỳ và Chu Yếm hai con thái cổ cự thú chiến tranh, cũng theo Càn Thiên Thánh vệ cùng lúc xuất phát. Ngoài ra, vô số thế lực phụ thuộc Quân gia cũng xuất lĩnh hàng tỷ quân đội, đi theo cùng nhau xuất chinh. Chúng ta cũng đi gặp bọn họ một chút đi, Thập Lục Tổ lên tiếng, những lão tổ còn lại của Quân gia cũng gật đầu, vậy ta sẽ ở lại đây thủ, đề phòng ngộ nhỡ. Thập Bát Tổ nói, nhưng những lão tổ khác đều biết, Thập Bát Tổ là chuyên môn đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao, bảo hộ hắn không bị thái cổ hoàng tộc uy hiếp. Giết, bảy vị lão tổ Quân gia đạp không mà ra, uy áp chí tôn rung trời. Ngay lúc toàn bộ thành viên Quân gia xuất động, ở một bên khác, thế lực thái cổ hoàng tộc rốt cuộc cũng thấy được vị trí của Quân gia. Giết, trên dưới Quân gia, một người cũng không để lại. Long Hàn chí tôn hét lớn, đây là cơ hội tốt nhất để hủy diệt Quân gia, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bỏ qua lần này, muốn lần nữa liên hợp thế lực bất hủ các phương đối phó với Quân gia, gần như là chuyện không có khả năng. Cho nên lần này, cho dù phải trả giá bằng máu thì bọn họ cũng muốn thừa cơ tiêu diệt Quân gia. Quân đội Quân gia, rốt cuộc cũng xông tới quân đội tứ phương thái cổ hoàng tộc. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng la giết vang vọng trên trời dưới đất. Phong Lâm Hỏa Sơn tứ vệ, phân biệt hóa thành bốn dòng nước lũ, đang cùng quân đội tứ phương thái cổ hoàng tộc chém giết lẫn nhau. Mà hàng tỷ đại quân của hơn trăm chi thái cổ vương tộc sở hữu tạo thành, lại đang đối chọi với vô số thế lực phụ thuộc Quân gia. Đây là một trận đại chiến diệt thế của hàng tỷ sinh linh, tiếng sát phạt chấn động toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực. Đại chiến mở ra mới chỉ ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà thôi, máu tươi bắn tung tóe ra đã hội tụ thành sông, uốn lượn chảy xuôi trên khắp mặt đất Hoàng Châu. Không biết bao nhiêu dãy núi đã bị đánh sập, đại địa sụp lõm. Bất hủ chiến mở ra, binh đối binh, tướng đối tướng. Không chỉ có quân đội nghiền ép chém giết lẫn nhau mà một ít cường giả chuẩn thánh, thánh nhân trở lên cũng bắt đầu bắt cặp chém giết từng đôi một. Chương 638 chém giết chí tôn. Chương 638 chém giết chí tôn. Về phần cường giả chí tôn mạnh hơn thì đứng ở trên 9 tầng trời cao, ở trong vũ trụ tinh thần chém giết. Mỗi một ngôi sao, ở trong mắt cường giả chí tôn đều giống như đồ chơi bình thường, tùy ý bị ném đi, chôn vùi. Chư lão tổ Quân gia cũng là thật sự quyết tâm. Bọn họ nhấc tay lên, đạo quy tắc hùng hồn đan sen, hủy diệt vạn dặm hư không. Đáng chết, những lão tổ Quân gia này thực sự khó chơi. Sắc mặt đám người Long Hàn chí tôn sầm xuống, tứ phương thế lực bất hủ bọn họ cộng lại, mặc dù ở phương diện số lượng nhiều hơn Quân gia, thế nhưng những lão tổ Quân gia này, nguyên một đám thủ đoạn thông thiên, một tay chém xuống ngân hà, hủy diệt tinh thần, kinh khủng vô biên. Thứ hắn thi triển ra, hình như là cổ thuật khủng bố một kỷ nguyên nào đó. Một chiêu này, đến cùng là loại bí pháp vô thượng nào? Thần thông mà những lão tổ Quân gia này thi triển ra, thậm chí còn khiến cho một ít chí tôn thái cổ hoàng tộc bên này đều hơi choáng váng. Một ít lão tổ Quân gia đã ngủ say quá lâu, thi triển ra đạo pháp kỷ nguyên của ông ta, người bình thường đều không nhận ra. Nhưng uy năng lại là kinh khủng tuyệt luân, phảng phất ngay cả thời không cũng có thể cắt đứt. Rất nhanh đã có chí tôn đổ máu, một vị cường giả chí tôn của tổ Long Sào bị thập tứ tổ bắt lấy cơ hội, một trường phá nát nhục thân, sau đó nguyên thần chí tôn của người này cũng bị đánh tan. Bên kia, một vị cổ tổ chí tôn của Vạn Hoàng Linh Sơn bị một đao của thập nhị tổ Quân gia chém thành hai nửa. Cường giả chí tôn vốn có sức khôi phục cực mạnh, cho dù là nhục thân vỡ nát thì cũng có thể khôi phục lại ở trong thời gian cực ngắn. Nhưng một đao này của thập nhị tổ chém xuống, phảng phất bao hàm một cỗ quy tắc hủy diệt, vị cổ tổ Vạn Linh Sơn kia cơ bản là không có cách nào khôi phục lại. Nét mặt thập nhị tổ thản nhiên, một đao chém nguyên thần của vị cổ tổ Vạn Hoàng Linh Sơn kia thành hư vô. Còn có một vị cổ tổ của thượng cổ Ngạc Hồ dùng bản thể chiến đấu, lại bị thập nhất tổ dùng kiếm phong mở ngực mổ bụng, máu chảy xuôi hàng tỷ dặm, nhuộm đỏ cả một vùng ngân hà. Có thể nói, đại chiến vô cùng thảm thiết, nhưng loại thảm thiết này, phần lớn đều là bên phía thái cổ hoàng tộc. Bất kể là đại chiến quân đội hay là đại chiến cường giả chí tôn, quân gia ngược lại là đơn phương nắm giữ ưu thế. Phong Lâm Hỏa Sơn tứ vệ, anh dũng vô song, mặc dù bản thân cũng có thương vong, nhưng lại mang đến thương vong gấp 10 lần cho kẻ địch. Về phần Càn Thiên Thánh vệ thì càng kinh khủng hơn, thành viên bị tổn hại rất ít, nhưng những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản, quả thực giống như một mâu xé gió, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng rất nhiều thế lực đều biết, bây giờ song phương vẫn còn chưa có hoàn toàn triển khai đại chiến cuối cùng. Song phương đều còn con át chủ bài chưa thi triển ra. Chẳng qua dù vậy, đại chiến cũng đã đủ thảm, đặc biệt là ở tinh không cửu thiên, rất nhiều chí tôn lão tổ chém giết, đánh hàng ngàn hàng vạn ngôi sao của một mảnh tinh vũ kia ra thành bột phấn. Khe nứt không gian tối đen lan rộng ra khắp nơi, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Nếu là triển khai chiến đấu kiểu này ở Hoang Thiên Tiên vực thì tuyệt đối có thể đánh chìm gần phân nửa tiên vực. Đây chính là bất hủ chiến, quả nhiên là cảnh tượng vô số kỷ nguyên hiếm gặp. Hơn nữa với tính cách trầm ổn của Quân Tiêu Dao, giờ phút này cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào bên trong cơ thể. Một tay ở giữa, càn khôn băng diệt, vũ trụ vỡ nát. Đây chính là uy áp của vô thượng chí tôn, chuẩn đế còn mạnh hơn thế này, thậm chí đại đế chân chính lại còn mạnh đến cỡ nào. Tiên trong truyền thuyết hư vô mờ mịt đó, lại còn đỉnh cỡ nào. Giờ khắc này, Quân Tiêu Dao cũng kiên định giữ vững tín niệm của riêng mình. Con đường của hắn còn rất xa. Ngay lúc Quân Tiêu Dao còn đang suy tư trong lòng, ở trên tinh không cửu thiên, chí tôn của tứ phương thái cổ hoàng tộc đang vây quét chư vị lão tổ quân gia nhưng lại không thể đánh chết được dù chỉ một vị. Ngược lại bên phía thái cổ hoàng tộc, đến bây giờ đã vẫn lạc 5-6 vị cường giả chí tôn. Cứ tiếp tục thế này không ổn, trong mắt đám người Long Hàn chí tôn lóe lên ánh sáng giết chóc. Đến lúc này, bọn họ cũng không còn đường quay về để đi, chỉ có thể tiếp tục bày ra nội tình, diệt sát chư tổ quân gia. Đế binh gia, giờ khắc này Long Hàn chí tôn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng hét chấn động 10 vạn dặm, khiến sao lớn xung quanh vỡ vụn. Theo tiếng hét của hắn ta truyền ra, tại tổ địa tổ Long Xào ở Hồng Châu có khí tức kinh khủng bộc phát ra, có đế uy bay thẳng lên. Một thanh chát đao kinh khủng màu vàng đen bay lên trời. Cả thanh chát đao hết sức to lớn, vậy mà toàn bộ đều là từ Long Văn Hắc Kim đúc thành. Phải biết rằng, trước đó tôn quý như Long Cát Công Chúa cũng chỉ là dùng một chút Long Văn Hắc Kim chế tạo ra một cây châm cài tóc nhỏ xíu mà thôi. Nhưng bây giờ, lưới chát đao khổng lồ này, vậy mà tất cả đều là từ Long Văn Hắc Kim chế tạo thành. Lưới của thanh chát đao lại còn tích tụ vết máu loang lổ tối màu, tựa như máu tươi thần ma lưu lại. Đó là đế binh của tổ Long Xào, tổ Long Chát. Rất nhiều thế lực Hoang Thiên Tiên vực đều chấn động. Đế binh của tổ Long Xào, tổ Long Chát, tuyệt đối là một kiện binh khí vô cùng khủng bố, đã từng được cổ hoàng của tổ Long Xào nắm giữ, chém giết qua đại đế chân chính. Nói chung, nếu như không đến bước ngoặt cuối cùng, tổ Long Xào sẽ không có khả năng tế ra thanh đế binh này. Ở cùng lúc tổ Long Xào tế ra đế binh, bên phía Vạn Hoàng Linh Sơn cũng có đế uy minh mông cuồn cuộn trào ra. Một kiện thần binh đỏ tươi như máu, sáng chói như kim loại đằng không mà lên. Tương tự trường mâu, hai bên còn có lưỡi dao phượng hoàng dương cánh. Là đế binh của Vạn Hoàng Linh Sơn, phượng xí lưu kim đảng, toàn thân dùng hoàng huyết xích kim chế tạo mà thành. Đế binh của Vạn Hoàng Linh Sơn lại lần nữa khiến cho bốn phương rung động. Cổ động kỳ lân bên kia cũng có tử khí tràn ngập. Chương 639 đế binh ra. Chương 639 đế binh ra. Ở trong tử khí mông lung, một cái luân bàn màu tử kim hiện lên, giống như một con kỳ lân màu tím hoàn toàn chiếm giữ xung quanh. Chuyển động quay ở giữa cái luân bàn này, tựa như lưu chuyển nghĩa lý sinh tử sâu xa, cả hư không đều bị chia tách. Là đế binh của cổ động kỳ lân luân. Toàn thân kỳ lân luân do thần ngân tử kim chế tạo thành. Phía trên lạc ấn có hàng tỷ hoa văn tộc kỳ lân, ở giữa chuyển động, thiên băng địa diệt. Kiện đế binh thứ ba xuất thế, khiến cho toàn bộ tu sĩ tứ phương ai nấy đều có chút chết lặng. Nhưng ở bên phía thượng cổ Ngạc Hồ, lại lần nữa có uy áp đế binh bộc phát ra. Chẳng qua cỗ đế uy này lại mang theo một luồng khí hung ác trước tất cả. Một cây đế binh giống như lang nha bổng từ chỗ sâu bên trong đầm lầy phá không bay lên. Cả chuôi đế binh hết sức u ám nặng nề, một loạt gai nhọn rậm rạp màu trắng kia nhìn qua y như là răng cá sấu. là đế binh của thượng cổ Ngạc Hồ, Hoang Ngạc Vái Nha, nghe đồn gai nhọn phía trên chính là răng nanh của Ngạc Tổ. Cảm nhận được hung uy của chuôi đế binh này, rất nhiều đại nhân vật đều cảm giác một hồi tim đập nhanh. Ngạc Tổ, đây chính là một vị cổ hoàng hung danh hiển hách, từng tạo xuống sát kiếp vô biên, một ngụm nuốt chừng một phương tinh vực. Trước đó thượng cổ Ngạc Hồ còn có hậu nhân xuất thế của Ngạc Tổ nhất mạch tiến vào con đường đế vương. Giờ phút này, bốn kiện đế binh của thái cổ hoàng tộc đồng thời bay lên không trung, uy thế dung chuyển cửu tiêu, cuốn lên vô tận phong vân. Đế binh chính là binh khí đại đế chứng đạo, có uy năng vô tận. Trước đó, quân Tiêu Dao đã từng chiếm được binh khí bản võ đại đế chứng đạo, bản hoàng kiếm. Chẳng qua khi đó tu vi của quân Tiêu Dao vẫn còn chưa cao, cơ bản là không có cách nào thôi động kiện đế binh này. Mà bây giờ, bốn kiện đế binh thái cổ hoàng tộc đằng không bay lên, uy thế lay động phong vân cửu tiêu. Cường giả cấp bậc chí tôn đã có đầy đủ năng lực thôi động đế binh. Có thể nói, hai vị chí tôn cấp bậc ngang nhau, nếu như trong đó có một vị chí tôn nắm giữ đế binh thì tuyệt đối có thể nghiền ép, thậm chí đánh giết một vị chí tôn khác. Nội tình quân gia mạnh hơn thì đã sao, lại có được mấy kiện đế binh đâu chứ? Long Hàn chí tôn của Tổ Long xào lạnh giọng quát, đế binh hiếm có cỡ nào, thông thường mà nói, cho dù là thế lực bất hủ thì cũng chỉ có một kiện, xem như nội tình chấn tộc. Cho dù quân gia có được đế binh thuộc sở hữu của riêng mình, cộng thêm trước đó quân Tiêu Dao tìm tới bản hoàng kiếm thì cũng chỉ có hai kiện mà thôi. Mà thái cổ hoàng tộc bên này lại ước chừng có khoảng bốn kiện đế binh. Long Hàn chí tôn thôi động Tổ Long Chát, uy năng ngập trời. Chí tôn của tam đại thái cổ hoàng tộc còn lại cũng phân biệt nắm giữ ba kiện đế binh Phượng Xí Lưu Kim Đảng, Kỳ Lân Luân, Hoang Ngạc Toái Nha. Trong lúc nhất thời, chư vị lão tổ quân gia bỗng nhiên rơi vào hiểm cảnh. Đúng vậy, những lão tổ quân gia này, bất kể thực lực hay là nội tình đều thâm hậu hơn những thái cổ hoàng tộc này. Nhưng loại chênh lệch này cũng không phải đặc biệt lớn. Thái cổ hoàng tộc nắm trong tay đế binh, lập tức xoay chuyển được tình thế bất lợi. Hừ, thứ đế binh này, chẳng lẽ quân gia ta thiếu sao? Thập lục tổ thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Hắn giơ tay lên, một chảo chụp về hướng quân gia. Nhất thời, một thanh cổ kiếm kéo theo mũi nhọn tuyệt thế chảm phá vạn vật thế gian phá không mà đến. Ở xung quanh cổ kiếm có hư ảnh vạn linh hiển hiện, đang triều bái. Có khí tức cổ xưa tràn ngập, khiến cho từng tấc hư không xung quanh sụp đổ, kiếm quang chiếu rọi cửu thiên. Chính là đế binh, bàn hoàng kiếm. Bàn hoàng kiếm ở trong tay thập lục tổ, chiến lực lập tức tăng vọt, kiếm quang vạn trượng quét ra ngang trời, uy năng tuyệt thế. Chứng kiến một màn này, đám người Long Hàn chí tôn cũng không cảm thấy bất ngờ. Tất cả mọi người đều biết, quân gia bởi vì duyên cớ quân Tiêu Dao, đạt được bàn hoàng kiếm của bàn võ thần triều. Đó là bàn hoàng kiếm thuộc về bàn võ thần triều chúng ta. Nhìn đến thanh bàn hoàng kiếm kia, sắc mặt bàn võ thần chủ của bàn võ thần triều vô cùng khó coi, đã biến thành màu gan heo. Quân gia chính là cường đạo, đã cướp được bàn hoàng kiếm, cơ bản là không có khả năng trả lại. Có bàn hoàng kiếm thì đã sao, lại tế ra một kiện đế binh khác của quân gia ngươi đi, chẳng qua cho dù vậy thì các ngươi cũng chỉ có hai kiện đế binh mà thôi. Long Hàn chí tôn cười chào phúng, ai, ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết được nội tình quân gia ta sâu cỡ nào chứ? Trên mặt đám người thập thất tổ ai nấy đều lộ ra vẻ coi thường. Loại cảm giác này, giống như là đang nhìn đồ nhà quê. Đế binh ra, thập thất tổ quát lớn một tiếng, giọng như kinh lôi, vang vọng vạn dặm thương khung. Cùng một thời gian, từ trong tổ từ quân ra, có đế uy khủng bố mênh mông dày đặc tràn ra. Giờ phút này, toàn bộ hoang thiên tiên vực, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn vào. Quân gia nhất định có đế binh thuộc về mình, chỉ là hầu như cho tới bây giờ đều chưa từng tế ra, cho nên rất nhiều người đều có lòng hiếu kỳ. Ngay giữa cái nhìn chăm chú của vạn chúng, một mặt cổ kính ánh vàng rực rỡ hiện ra. Cổ kính màu vàng hiện lên có hình thể tám cạnh, cùng loại với bát quái trận đồ, xung quanh có khắc phủ văn bát quái. Trong mặt gương phảng phất ẩn chứa càn khôn vạn vật, vũ trụ chúng sinh. Trời trăng ngôi sao, núi non sông biển, cỏ cây trùng cá, đều tựa như diễn sinh trong đó, biến ảo, lộ ra vẻ hết sức huyền diệu và thần kỳ. Thân kính tùy ý chấn động, có chùm sáng khủng bố bắn ra, xuyên thủng hư không, như thể có khả năng phân giải vạn vật, hóa thành hạt cơ bản nguyên thủy nhất. Mặt cổ kính kia, nhìn qua giống như là dùng đạo kiếp hoàng kim đúc thành. Đây chính là đế binh của quân gia sao, quả nhiên dũng mãnh tuyệt luân. Cảm nhận được sự kinh khủng của cổ kính màu vàng kia, những đại nhân vật của nhiều thế lực châu khác đang xem chiến đều hít sâu một hơi. Chương 640 Tam Hoàng Đế Binh. Chương 640 Tam Hoàng Đế Binh. Thiên Hoàng Kính đến, thập thất tổ khẽ phất tay, kiện đế binh Thiên Hoàng Kính này lập tức rơi vào trong tay hắn. Nhưng điều khiến cho toàn thể mọi người ngạc nhiên chính là, đế uy bên trong tổ từ quân gia vẫn còn chưa tán đi. Ở trong ánh mắt rung động của mọi người, vậy mà còn có một kiện đồ vật hiện lên. Đó là một quyển sách ánh vàng rực rỡ, cũng giống vậy, hình như là dùng đạo kiếp hoàng kim đúc thành. Có hoa đại đạo hiện lên ở xung quanh quyển sách, cũng có vô số hư ảnh núi non sông biển đại địa, giống như một cái long mạch, cuối cùng hội tụ ở bên trong quyển sách. Đây là hàng tỷ sinh linh hoang thiên tiên vực đang xem cuộc chiến, cả đám hoàn toàn ngẩn người. Đế binh của quân gia không phải hoàng thiên kính sao, quyển sách gốc tản ra đế uy này lại là cái gì? Địa hoàng thư, đến. Thập nhất tổ phía trên cửu thiên tinh thần quát nhẹ một tiếng, địa hoàng thư đằng không bay lên, kéo theo lực lượng đại địa minh mông vô tận. Quân gia thế mà lại còn có kiện đế binh thứ hai, địa hoàng thư. Bốn phương tám hướng, tiếng hít khí lạnh vang lên, tất cả mọi người đều cảm giác da đầu run lên. Đám người Long Hàn Chí Tôn, càng là hô hấp ngừng lại trong một chớp mắt. Nhưng vẫn chưa kết thúc, bên trong tổ từ quân gia, kiện đồ vật thứ ba lại lần nữa đằng không bay lên. Đó là một cây bút lông, thân bút lông đồng dạng là dùng đạo kiếp hoàng kim chế tạo thành, ở giữa đầu bút lông quay vòng, mang theo một cỗ đại khí phách nhân định thắng thiên. Nhân hoàng bút, đến, thập nhị tổ đưa tay dò tới, đế binh nhân hoàng bút lần nữa phá không bay lên. Choáng váng, toàn bộ mọi người đều choáng váng. Cái này, mẹ nó, quân gia lại có đến ba kiện đế binh sao? Kinh khủng, quá kinh khủng rồi, cho dù là thế lực bất hủ thì cũng không có khả năng cùng lúc lấy ra ba kiện đế binh. Vô số lão cổ hủ giật mình khiếp sợ gần chết, tâm thần chấn động, tựa như hóa đá. Nội tình bực này, quả thực, ngay cả người đang xem chiến còn rung động như thế, chớ đừng nói chi là đám người Long Hàn Chí Tôn. Dù là với tâm tính chí tôn của bọn họ, giờ phút này cũng bị chấn động đến chết lặng, khí lạnh chạy lên dọc theo xương sống. Thiên Hoàng Kính, Địa Hoàng Thư, Nhân Hoàng Bút, Bàn Hoàng Kiếm. Số lượng đế binh một nhà quân gia đã tương đương với số lượng đế binh của tứ phương thái cổ hoàng tộc bọn họ. Mẹ nó, cái này không hợp lẽ thường. Rất nhiều nhân vật của thế lực bất hủ đều đang cảm thán. Thảo nào quân gia nói nhà mình là đệ bát đại bất khả tư nghị, lúc này, ngược lại thật sự khiến cho chúng ta cảm thấy khó mà tin được. Ngay lúc các thế lực quan chiến còn đang cảm thán, phía trên cửu thiên tinh hà, đại chiến lại lần nữa nổ ra. Khác với trước đó, lần này ước chừng có khoảng 8 kiện đế binh gia nhập chiến đấu, sức chấn động kia, quả thực y như diệt thế, không cách nào hình dung. Ngàn vạn viên ngôi sao, trong phút chốc bị uy lực đế binh làm vỡ nát, vết nứt không gian lan ra hàng tỷ dặm. Thập lục tổ cầm bàn hoàng kiếm trong tay, một kiếm chém tới, kiếm mang giáng xuống, chém nứt một vùng ngân hà ra thành hai nửa. Mà càng khiến cho người ta hãi hùng khiếp sợ hơn chính là, ba kiện đế binh của quân gia, Thiên Hoàng Kính, Địa Hoàng Thư, Nhân Hoàng Bút, trong lúc mơ hồ, thế nhưng còn có thể gia tăng biên độ lẫn nhau. Luồng khí tức kia, đuổi thẳng vô thượng tiên khí. Ba kiện đế binh này vốn là nguyên bộ, gọi chung là Tam Hoàng Đế Binh, khí tức tương thông lẫn nhau, xếp chồng lên nhau, càng có thể mạnh mẽ gia tăng uy lực lên, đủ để áp chế đế binh bình thường. Đáng chết, đám người Long Hàn Chí Tôn bị đánh đến liên tục ho ra máu lui về phía sau. Tại trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi này, lại có mấy vị chí tôn vẫn lạc ở trong tay Tam Hoàng Đế Binh. Tiếp tục như vậy, bọn họ làm sao chịu được đây? Vương gia, Thánh giáo, Đọa Thần Cung, hôm nay nếu như các ngươi còn không ra tay thì không còn cơ hội nào nữa đâu. Long Hàn Chí Tôn hét lớn một tiếng, lúc này, mọi người mới đột nhiên giật mình bừng tỉnh. Đối thủ của quân gia, không chỉ có riêng tứ phương thái cổ hoàng tộc mà còn có ba phương thế lực bất hủ muốn tuyên chiến. Nghe được tiếng hét phẫn nộ của Long Hàn Chí Tôn, Thánh giáo chủ Thánh giáo, Vương gia Vương Nguyên Bá và sát tổ của Đọa Thần Cung đều có kiểu ăn ý ngầm với nhau. Chỉ huy binh sĩ, trận chiến này phải diệt quân gia. Ba phương thế lực bất hủ, lại lần nữa tham dự bất hủ chiến. Nói thật, trận bất hủ chiến lần này, biểu hiện của quân gia xác thực đã hoàn toàn khiến cho toàn bộ thế lực hoang thiên tiên vực rung động. Ngay từ đầu, mọi người đều cho rằng quân gia chỉ cần đối mặt với tứ phương thái cổ hoàng tộc đã có thể không chống đỡ nổi. Nhưng kết quả thế nào? Đầu tiên là chư tổ quân gia thức tỉnh, tiếp theo là bốn kiện đế binh xuất thế. Có thể nói nội tình của quân gia đã khiến cho toàn thể mọi người rung động. Quân gia, xác thực hoàn toàn không thẹn với địa vị thái cổ ngự tam gia, cũng xác thực có tư cách được xưng là đệ bát bất khả tư nghị. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy, nội tình của quân gia đã muốn xuất ra gần 7-8 phần rồi. Cường giả nên thức tỉnh đã thức tỉnh, đế binh nên tế ra cũng đã tế ra, đệ tam sát trận cũng vẫn một mực vận chuyển. Dưới tình huống này, quân gia có thể ngăn cản tứ đại thái cổ hoàng tộc, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, đã đủ để rung động tiên vực hàng tỷ năm. Nhưng giờ phút này, lại lần nữa có tam đại thế lực bất hủ, huy binh Hoàng Châu quân gia. Điều này ngang với lần nữa xóa đi ưu thế của quân gia. Không chỉ như thế, bây giờ quân gia có vẻ như đã không còn lực lượng dư thừa tiếp tục đi đối phó tam đại thế lực bất hủ này. Ai, đáng tiếc, bút tích của quân gia, hôm nay ta xem như đã được gặp. Quân gia một phương thế lực bất hủ, đơn độc chống lại tứ đại thái cổ hoàng tộc đã đủ kinh khủng rồi, thế nhưng ước chừng có đến 7 phương thế lực bất hủ tuyên chiến với quân gia cơ đấy. Rất nhiều thế lực chứng kiến một màn này đều cảm thán. Biểu hiện của quân gia đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chẳng phải sao, ước chừng có đến 7 phương thế lực bất hủ muốn quân gia chết. Quân gia song quyền khó địch bốn tay, một cây chẳng chống vững nhà. Chương 641 tình thế nguy cấp. Chương 641 tình thế nguy cấp. Lúc này, ở bên phía Khương gia, cho dù là Khương Đạo Hư cũng hơi nhíu mày. Nói thật, quân gia hiện tại, nhìn qua cũng xác thực không bỏ ra nổi lực lượng dư thừa đi đối phó với tam đại thế lực bất hủ. Truyền lệnh xuống, quân đội Khương gia chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất động. Khương Đạo Hư phát lệnh xuống, trong lúc nhất thời, Khương gia to như vậy cũng âm thầm bắt đầu vận hành lên, rất nhiều tộc nhân Khương gia đã tập trung lại. Một ít lão tổ chí tôn của Khương gia cũng nhao nhao tập hợp. Ai, chẳng lẽ Khương gia muốn ra tay sao? Chứng kiến động tĩnh của trụ sở Khương gia Thanh Châu, rất nhiều đại nhân vật đều giật mình. Nếu như Khương gia ra tay, nói không chừng lần này quân gia thật sự có thể vượt qua cửa ải khó khăn, sáng tạo ra lịch sử. Mà trong cùng thời gian, ba phương thế lực Vương gia, Thánh giáo, Đoạ Thần cung cũng đã tiến vào bên trong cảnh nội Hoàng Châu. Bọn họ vừa mới tiến vào đã bị đệ tam sát trận công kích. Rất nhiều tu sĩ của tam đại thế lực giống như cắt lúa bình thường ngã xuống. Nhưng dù vậy, tam đại thế lực bất hủ cũng không dừng bước tiến, tiếp tục tiến tới tộc địa quân gia. Về phần Phong Lâm Hỏa Sơn tứ vệ và Càn Thiên Thánh vệ, đều đã bị quân đội thái cổ hoàng tộc chặn lại, cơ bản không có cách nào gấp rút tiếp viện. Gào, hai con thái cổ đại hung Cùng Kỳ và Chu Yếm gào thét giống lên, xông tới tam đại thế lực bất hủ. Cùng Kỳ há miệng hống một tiếng, minh hỏa vô tận cuồn cuộn ngất trời, như muốn thiêu đốt toàn bộ thế gian. Thân thể Chu Yếm lại giống như một ngọn thái cổ ma sơn khổng lồ, bàn chân vung chấn, mặt đất vạn trượng rạn nứt. Hừ, nhiệt xúc, để chờ xem chúng ta đến chiếu cố ngươi. Bên trong Vương gia, có chí tôn lão tổ ra tay. Trong thánh giáo cũng có hai vị hộ pháp chí tôn hiện thân ngăn cản. Hai con thái cổ đại hung cơ bản là không có cách nào ngăn cản tam đại thế lực bất hủ. Thấy tam đại thế lực bất hủ tiến quân thần tốc, ánh mắt mọi người đều rơi vào quân gia bên này. Quân gia bên này chỉ có một vị thập bát tổ, ông sẽ ngăn cản bằng cách nào đây? Giờ phút này, tại quân gia, thập bát tổ hờ hững đứng ở hư không, nhìn tam đại thế lực bất hủ sắp đến, ánh mắt bình thản. Quân Tiêu Dao đứng ở bên cạnh thập bát tổ, chắp tay, đồng dạng là biểu cảm hoàn toàn không hề bận tâm. Đám người còn lại như Vong Xuyên, Quân Linh Lung, Quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy, trên mặt cũng không có một chút mảy may sợ hãi. Bọn họ nguyện cùng quân gia đồng sinh cộng tử. Tiêu Dao, người có sợ không? Thập bát tổ mỉm cười nói. Sợ ư? Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi thu lại, sau đó nói, xin hỏi lão tổ, chữ sợ này viết thế nào vậy? Thập bát tổ nghe vậy, cũng cười ha ha nói tốt, tốt. Không hổ là trụ cột sau này của quân gia ta, trước trận ba quân mặt không đổi sắc. Thập bát tổ đối diện Quân Tiêu Dao, miễn bàn có bao nhiêu hài lòng. Lúc này, ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng chợt lóe, lên tiếng, lão tổ, Tiêu Dao có một cái yêu cầu quá đáng. Nói, ánh mắt thập bát tổ chợt lóe sáng. Đã lúc này rồi, Quân Tiêu Dao sẽ nói ra yêu cầu gì đây? Tiêu Dao muốn một lần đơn độc lĩnh hội tam đại thế lực bất hủ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, cái gì? Yêu cầu này khiến cho nét mặt già nua của thập bát tổ hoàn toàn sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tiêu Dao, không phải là lão tổ ta xuất hiện nghe lầm đó chứ? Thập bát tổ có chút không dám tin vào lỗ tai mình. Tiêu Dao muốn một mình đơn độc, một lần lĩnh hội tam đại thế lực bất hủ. Quân Tiêu Dao lặp lại, Tiêu Dao, người có tư thái chứng đạo thành đế, thậm chí thành tiên, tiền đồ sau này của ngươi, lão tổ không hề lo lắng, thế nhưng hiện tại. Ngụ ý chính là, vì bây giờ Quân Tiêu Dao là thánh nhân, nhưng cũng không có khả năng chi phối một trận bất hủ chiến. Quân Tiêu Dao nói, lão tổ, người nên biết, xưa nay Tiêu Dao chưa từng lấy tính mệnh của mình ra nói đùa. Nhìn đến sự kiên định trong mắt Quân Tiêu Dao, thập bát tổ có chút do dự. Ông lại nhớ tới, Quân Tiêu Dao có năng lực an toàn từ trong Thanh Đồng Tiên Điện đi ra. Hay là, thập bát tổ nghĩ tới một loại khả năng nào đó, cặp mắt sáng lên. Tốt lắm, Tiêu Dao, người đi đi, có điều an nguy của ngươi, lão tổ ta sẽ chú ý. Thập bát tổ nói, trên người Quân Tiêu Dao có hộ thân phù ông ban cho, chí tôn bình thường ra tay 2-3 lần cũng không thể diệt sát được Quân Tiêu Dao. Quân gia cũng có đủ thời gian phản ứng, cứu Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, sau đó một thân một mình bước ra khỏi quân gia, cất bước đi về hướng liên quân tam đại thế lực bất hủ. Các ngươi xem, thần tử quân gia rời khỏi quân gia rồi sao? Hắn đây là muốn làm gì? Phương hướng kia là phương hướng tam đại thế lực bất hủ tiến quân đến mà. Thần tử quân gia điên rồi sao, hắn muốn làm gì? Hành động này của Quân Tiêu Dao không thể nghi ngờ là một viên đá giấy lên ngàn tầng sóng gợn. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tới lúc này rồi, không phải Quân Tiêu Dao nên trốn vào bên trong tổ tứ quân ra sao? Sao ngược lại còn đơn độc múa đao đi gặp, một thân một mình nghênh chiến tam đại thế lực bất hủ chứ? Thần tử đại nhân, công tử, đám người Quân Linh Lung, Quân Dĩnh Nhi, Nạp Lan Nhược Hy, Vong Xuyên cũng giật mình. Trong cái nhìn chằm chằm của vạn chúng ở đây, Quân Tiêu Dao chắp tay đạp không mà đi, áo trắng phiêu bồng, tay áo tung bay, tựa như trích tiên, cất bước hướng về chiến trường máu và lửa. Đồng thời, liên quân tam phương thế lực bất hủ cũng đang tiến quân thần tốc, đã cách tộc địa quân ra không xa. Đúng lúc này, liên quân tam đại thế lực thình lình cùng nhau dừng bước. Ngay cả đám cường giả Vương Nguyên Bá, Thánh Giáo Chủ, đôi mắt cũng dừng lại, ánh mắt có một vệt ngoài ý muốn, nhìn về nơi xa. Một bóng dáng đạo y mũ trắng hơn tuyết, đơn độc trên 9 tầng trời, đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm, đánh giá liên quân tam đại thế lực. Trời đất vắng vẻ, duy nhất một người như hắn, đúng là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chậm rãi duỗi ra một lóng tay, chỉ về phía tam đại thế lực, giọng điệu mang theo một chút lạnh nhạt hờ hững. Hôm nay, Quân Tiêu Dao ta, ban thưởng cho các ngươi bại vong.